Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1791, Lý Thần Phát thực lực, chủ vực cảnh đỉnh phong, Lôi Lão, Mịch Thiên Hào chờ ngẩng đầu ngửa mặt, ánh mắt vẫn như cũ đang lẳng lặng nhìn. To khổng lồ tim đập nhanh quang vân thủ ấn hạ xuống, một mảnh hỗn độn đồng bằng đại địa lại lần nữa khói bụi nổi lên bốn phía, đá vụn cất cánh, như bão táp tịch quyển. Trong nháy mắt mà thôi, to khổng lồ quang vân thủ ấn đã hạ xuống, che đậy hư không, cũng đem Đỗ Thiếu Phủ nháy mắt che đậy trong đó, suy lạp, nhưng chỉ là sát na. Tại đông đảo ánh mắt ngưng thần khẩn trương mắt thấy trong, kia to khổng lồ quang ấn chính là ở trên hư không mờ mịt động lại, sau đó tại rạn nứt thanh âm, chính là trực tiếp bị xé rách, còn như bị nổ tung, ầm, sau cùng hóa thành cuồn cuộn vỡ vụn phù văn năng lượng tự hư không tràn ngập ra, tịch quyển hư không chậm rãi lan tràn ra, làm cho toàn bộ thiên địa đều ở đây lung lay sắp đổ, kia năng lượng đáng sợ tịch quyển trên trời dưới đất, quá mức kinh hãi đáng sợ, Lôi Lão ra tay, hóa thành một mảnh hồ quang điện chống đỡ tại trước, xua tan cuốn tới cuồng bạo năng lượng, miễn cho hoang quốc đội hình chịu lan đến. Hoàng Lão cũng ở đây ra tay, là pháp gia chống đỡ hạ kia lan đến mở đáng sợ hơn lực đạo. Trên hư không, cuồng bạo phù văn năng lượng cuồng bạo nhất nổ tung địa phương, một đạo dày đặc tử kim lôi quang thân ảnh, chính đạp hư không, chậm chậm hiện lên ở sở hữu ánh mắt kinh ngạc chú thị trong đó. Lúc này kia một đạo thân ảnh, tử kim lôi quang tràn ngập đồng thời, chói mắt nhất nhưng là trên lưng một đôi to khổng lồ kim sắc cánh chim, đó là một đôi đại bằng kim sĩ, kim quang vạn trượng, khuếch tán còn như trăm trượng, kim quang lưu chuyển, tràn ngập là chân chính kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú tộc khí tức, vừa mới thân ảnh kia người, nên chính là dựa vào kia đại bằng kim sĩ, trực tiếp vỡ ra kia một đạo đáng sợ quang vân thủ ấn, kim sắc cánh chim tại co lại, sau cùng hóa thành một trượng lớn nhỏ kéo dài ở sau lưng, uy năng nhưng là không giảm chút nào. Làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này còn như hóa thân hình người hung bằng. Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ, thời khắc này nhiều 36 cái chân bằng chi vũ, uy năng càng là tăng lên không ít. Cái loại này chân chính kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú uy vô biên ác liệt mà bá đạo. Hôm nay để ngươi xem một chút, cái gì gọi là thiên tư thiên phú, ngươi pháp gia trẻ tuổi thế hệ không người là đối thủ, ngươi lão thất phu cũng không tư cách cậy già lên mặt. Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt tử kim lôi quang trào động, tự thân ảnh xuất hiện, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, tốc độ càng là như hổ thêm cánh, xuy, không có bất kỳ đình trệ, dường như thuấn di xuất hiện ở Lý Thần Pháp đỉnh đầu hư không, trong tay có ngập trời màu tím hỏa viêm dày đặc, hóa thành một con tử viêm yêu hoàng vỗ cánh quét ngang hư không, một gốc động minh thảo lướt không, tru tà trấn ma, một gốc bất tử thảo trên không, thôn phệ sinh cơ, còn có ngôi sao hàng lâm, như là tinh hà hàng lâm, để cho hư không thiên hôn địa ám, trong nháy mắt mà thôi. Lấy tự thân cường đại lĩnh ngộ cùng huyền khí, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục tử viêm yêu hoàng thú năng, bất tử thảo, động minh thảo còn có tinh thần áo nghĩa thú năng, hóa thành đáng sợ ác liệt thế công, vô khổng bất nhập hướng về phía Lý Thần Pháp đè ép mà đi. Mà khi giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ nửa bước luân hồi niết bàn tu vi, cũng toàn lực thôi động. Không giữ lại chút nào, đóng ngoặc vuông, chẳng qua là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, khi lấy được 36 cái chân bằng chi vũ về sau. Tuy rằng vẫn là nửa bước luân hồi tầng thứ tu vi trên, nhưng khí tức nhưng là lại không thể so sánh nổi, đưa lên to khổng lồ, này tiểu tạp toái như thế mạnh, cảm giác được thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ dẫn động thế công, đừng nói bốn phía kinh ngạc không thôi, trước mắt kinh hãi, ngay cả Lý Thần Pháp cũng ánh mắt hơi rét, trong cơ thể huyền khí hạo đảng, Lý Thần Pháp không có bất kỳ khinh thường nào, các loại pháp gia thủ đoạn, kèm theo cổ lão uy áp tịch quyển tuôn trào, cùng Đỗ Thiếu Phủ các loại thủ đoạn quyết đấu ở cùng nhau, ầm ầm, như vậy quyết đấu, hai người bàn chân bốn phía hư không liên tiếp rạn nứt, hiển lộ ra đen như nước sơn vết nứt, phía trên vùng bình nguyên cũng rạn nứt vô số mặt đất vết nứt, pháp đạo vô biên, pháp bất dung tình, nhân pháp nộ, Lý Thần Pháp cuối cùng là chủ vực cảnh đỉnh phong cường giả siêu cấp, như vậy tồn tại đương thời cũng ít thấy, đạt tới đương thời tuyệt đỉnh tầng thứ nhóm, chống đỡ hạ Đỗ Thiếu Phủ nhiều chủng thủ đoạn, sắc mặt băng hàn, nháy mắt huyền khí dường như cuồng triều trào ra, kèm theo thủ ấn ngưng kết, sau cùng tại thiểm điện hóa thành một thanh rực rỡ trường thương chói mắt, phù văn lập lòe, có vô số thần ma gào thét, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ tuôn trào mà ra, ô ô, một thương này, mang theo thần ma gào thét, sau cùng tại trên hư không tái hiện vô số bóng người to lớn, giống như thần ma, vô số đôi mắt phục ra thần quang, chấn động hư không, như là lật ngược này càng khôn. Uy thế như vậy, làm người run sợ, rất xa khiến người ta nhìn, cũng để cho người run sợ, rợn cả tóc gáy. Đây mới là kia Lý Thần Pháp thực lực chân chính, không hổ là pháp gia lão tổ. Ở đây hoang quốc cường giả trong, không ít cường giả cũng thầm than, Lý Thần Pháp đích thật là cường hãn, tuyệt không phải, thân là pháp gia lão tổ cấp bậc cường giả, một thân tu vi thông thiên, cỡ nào cường đại, cũng không khỏi là có chút thay đổi. Thiếu phủ khẩn trương lên, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ càng là biến sắc. Lúc trước Tần Thiên Thế bị một viên bom đạn liền vỡ nát nhục thân, Tần Thiên Thế chắc chắn sẽ không tại Lý Thần Pháp phía dưới, hiện tại nhìn thấy Lý Thần Pháp thực lực đáng sợ, mới biết được lúc trước Tần Thiên Thế có nhiều phiền muộn, còn chưa kịp động thủ đã bị vỡ nát nhục thân, tu vi mấy nghìn năm dẫn đến loại kết quả này, Tần Thiên Thế sợ là lưu lại nguyên thần đào tẩu, cũng sẽ nguyên thần đến mức nội thương đi. Đáng sợ như thế thế công, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt cũng bôi qua một chút ngưng trọng, trong mi tâm có ngân kim sắc hồ quang điện ba động, đó là mênh mông nguyên thần lực lượng tịch quyển, từ mấy khối cổ lão trên bia đá lĩnh ngộ bá khí đạo, bá quyền đạo, bá kiếm đạo vận chuyển, trong nháy mắt xem thấu đáng sợ kia thế công bản chất, lập tức bờ môi độ công vẫy một cái, hơi hơi mở miệng, một cổ tử kim lôi quang tự thân trên thanh linh khải giáp phía trên cuồng bạo lập lòe, liền tại sở hữu người là Đỗ Thiếu Phủ không khỏi có chút khẩn trương thời gian, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng, một tiếng như rồng gầm chín tầng trời, thần tượng hí dài tiếng hét lớn trong sát na nổ tung tại đây hư không, ngao, o, o, rồng ngâm voi kêu thanh âm hạo đảng, Đỗ Thiếu Phủ tiếng trống to này, bá khí đạo gào thét như thiên lôi vang dội không thôi, còn có hồ quang điện tịch quyển, để cho vùng thế giới này đang rung rẩy, càng không tại nổ vang, bốn phía kia thần ma hư ảnh liên tiếp chấn vỡ phá hủy, đạp đạp, này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng bị đẩy lui, cuồng bạo chi lực tịch quyển tại thanh linh khải giáp trên, làm cho thanh linh khải giáp trên quang mang hơi làm ảm đạm, hung hăng như vậy công kích dĩ nhiên là bị Đỗ Thiếu Phủ chống đỡ, cũng để cho được Lý Thần Pháp trong mắt bôi qua một chút vô cùng kinh ngạc, hắn thế nhưng chủ vực cảnh đỉnh phong, mà Đỗ Thiếu Phủ chẳng qua là nửa bước luân hồi niết bàn, tương đương với nửa bước lĩnh vực cảnh mà thôi, coi như là đại chí tôn niết bàn giả, nửa bước luân hồi niết bàn có khả năng tương đương với lĩnh vực cảnh, cũng cùng chủ vực cảnh đỉnh phong cách nhau to khổng lồ, nhưng bây giờ hắn kịch chiến không dưới, Lý Thần Pháp có thể nào không vô cùng kinh ngạc, pháp đạo vô biên, pháp bất dung tình, địa pháp nộ, trong nháy mắt, Lý Thần Pháp trong tay thủ ấn lại lần nữa biến hóa, có phù văn lướt vào vừa mới ngưng tụ rực rỡ chói mắt trên trường thương, trong sát na, kia chói mắt rực rỡ phù văn trường thương nói cho xoay tròn, tàn ảnh lướt không, sau cùng hóa thành một cái to khổng lồ thương long, ngao, o, o, vô số rồng ngâm tiếng gào thét, tiếng gầm rung trời, thương long hư ảnh vắt ngang trên hư không, như chân long hoành không, long nộ thiên động, chấn động hoàng vũ, lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, kỹ, này sát na, có một con to lớn tử kim lôi bằng hư ảnh tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hư không tái hiện, hạo đảng bá đạo khiếp người uy áp tịch quyển, toàn thân mang theo rậm rạp tử kim hồ quang điện, bụng dưới một đôi hư huyễn lợi trảo tử kim hồ quang điện bạo phát, hồ quang điện tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng, còn như tử kim diệu nhật một vòng trên không, tử kim lôi bằng phù diêu mà lên, bằng kích cửu thiên, ẩn chứa lôi điện áo nghĩa cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú tộc thú năng. Này hai loại áo nghĩa cũng là Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ sâu nhất ba loại áo nghĩa thứ hai, dung hợp lại cùng nhau, càng là bá đạo hủy diệt, thương long lôi bằng, như vậy quyết đấu, giống như là muốn đem hư không chấn vỡ, để cho vô số ánh mắt run sợ tâm hàn, như vậy quyết đấu, cho dù là lôi lão, hoàng lão hai người cũng ở đây động dung, lúc này than thở ánh mắt hai người, càng nhiều hơn chính là đang chăm chú này Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Đình Hiên một mực song quyền nắm chặt, tóc đen khăn choàng, đôi mắt thâm thúy trong mang theo sắc bén, như là một thanh trường thương đứng nghiêm ở trên hư không, đạp đạp, không gian đã sớm hỗn loạn, ở đây cường giả sợ là cũng không có mấy người có khả năng rõ ràng tra xét vào, thương long tiêu thất, lôi bằng cũng bị tiêu tán, hồ quang điện giật động tán loạn, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lại lần nữa đẩy lui ở trên hư không, từ miệng góc có nhàn nhạt kim sắc vết máu động lại, ổn định thân thể, đầu lưỡi liếm qua khóe miệng, một chút máu tươi bị Đỗ Thiếu Phủ hít vào nuốt vào trong miệng, bằng thêm vài phần hung tàn, Lý Thần Pháp sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, nhưng xuất hiện thời gian, đã đến Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, tư thái giống như ưng bằng chụp mồi, ác liệt mà băng hàn, khóe miệng cười lạnh độ cong, làm cho sự vẻ già nua gương mặt càng thêm lộ vẻ dữ tợn, kia rực rỡ chói mắt trường thương, cũng trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ không có tránh né, không có nửa điểm lùi bước, nhưng do kia xuyên thủng hư không, mang theo không gian mảnh vỡ không gian gợn sóng một thương, trực tiếp rơi vào trên lồng ngực của chính mình. Chương 1792, pháp thuật thế VS bát quái đồ, đang đang đang công, mũi thương bạo phát hào quang óng ánh, năng lượng đáng sợ sao động tại Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, nhưng là tại đột nhiên trong lúc đó truyền ra lưỡi mát va chạm thanh âm, tại đông đảo ánh mắt kinh ngạc động dung mắt thế giới, sẽ ở đó bất khả tư nghị trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ về phía trước bao khỏa, bảo vệ tại lồng ngực, đôi cánh tại trước ngực giao nhau, đại bằng kim sĩ bạo phát kim quang, bất diệt huyền thể, thần thể đại thành, còn có thời khắc này có chân bằng chi vũ đại bằng kim sĩ, như vậy phòng ngự, Đỗ Thiếu Phủ đem Lý Thần Pháp một thương này trực tiếp chống đỡ tới, xì xì xì, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thân thể, nhưng là bị phù văn trên trường thương to khổng lồ trùng kích năng lượng đánh bay, chấn vỡ không gian, một mực bị trường thương đỉnh hung hăng đẩy lui, ở trên hư không tung tóe trong, thật là đáng sợ phòng ngự, không thể tưởng tượng nổi, ở đây không ít người tại thần vực không gian bên trong, liền thấy được Đỗ Thiếu Phủ đáng sợ kia phòng ngự, lúc này vẫn là vi khiếp sợ, ngay cả Lôi lão cùng Hoàng lão hai người đôi mắt cũng càng nổi lên ba động, tiểu tạp toái, ngươi có khả năng chặn bao lâu, Lý Thần Pháp cười lạnh, khuôn mặt dữ tợn, Đỗ Thiếu Phủ hủy của hắn căn cơ cùng tiền đồ, cũng hủy pháp gia đạo thống căn cơ, hắn làm sao có khả năng không giận không hận, ngươi còn thiếu một chút, không thể gây thương tổn được ta, Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt cười lạnh, thân ảnh đẩy lui, bờ môi nhưng là nhấc lên một tia cười lạnh, đôi mắt hiện lên rực rỡ tử kim quang mang, tóc đen hồ quang điện rối tung, tựa như là một tôn chân chính ma vương, ầm, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ vung tay rung lên, trong lòng bàn tay ánh sáng xanh bạo phát, huyễn diễn đao trận lướt ra, mấy trăm đạo đao mang phóng lên trời, đè ép phủ kính hư không, từng đao phá không, tổng cộng có 8.888 đạo đao mang, phối hợp bát quái, lấy cửu cung lục hợp làm cơ sở, từng đạo đen như nước sơn đao mang vết nứt tràn ngập ra khiến người ta run sợ quang mang, nháy mắt đem Lý Thần Pháp bao khỏa, không né không nhường, Đỗ Thiếu Phủ tự có tính toán, bằng không lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tự thân tốc độ, muốn tách ra Lý Thần Pháp một thương, cũng sẽ không không làm được, lúc trước quyết đấu Lý Thần Pháp nguyên thần phân thân, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục đao trận còn chỉ có hơn 6-7 ngàn nói, mà đoạn thời gian này, theo Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa tiến bộ, thôi động huyễn diễn đao trận cũng càng là tăng cường, hưu, hưu, từng đao cắt vỡ hư không tương liên, xoắn nát hư không, phong lôi len ken, thật là kỳ lạ công kích, là pháp khí sao, vẫn là trận pháp, trong tràng không thiếu là có trong mắt bất phàm người, thời khắc này cũng vô pháp nhận ra này đao trận lai lịch, kinh hô, hưu hưu hưu hưu, u, u, đao trận bao khỏa, trong nháy mắt nhanh như thiểm điện, Lý Thần Pháp sắc mặt âm trầm, không thể không là thả Đỗ Thiếu Phủ, một cổ tia sáng chói mắt trào ra, chống đỡ đao mang, thương mang bạo phát, dĩ nhiên là đem đao trận đối kháng, nhưng cũng lộ vẻ là bỗng nhiên có một số chân tay lúng túng, này muốn đổi thành người khác, khả năng còn có thể giành được chiếm được một đường ủng hộ, suy cho cùng Đỗ Thiếu Phủ vừa mới ra tay quá nhanh, còn rõ ràng xảo quyệt nham hiểm, người bình thường sợ là vừa mới sẽ phải trồng vào đi rồi. Mặt khác Đỗ Thiếu Phủ ma vương tên đã sớm danh chấn thiên hạ, vượt qua cùng thế hệ tầng thứ nhiều lắm, có thể hết lần này tới lần khác Lý Thần Pháp thế nhưng tu hành mấy ngàn năm lão quái vật, lại thân là pháp gia lão tổ, vẫn là chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi, như vậy chính là lộ vẻ tả tơi, không làm gì được Đỗ Thiếu Phủ, còn bị bức như vậy chân tay lúng túng, đóng ngoặc vuông, hỗn đảng, pháp đạo vô biên, pháp bất dung tình, như vậy kinh hoàng chân tay lúng túng, Lý Thần Pháp cũng rốt cục triệt để chịu đựng không nổi nữa, hét lớn một tiếng, trong tay ngưng tụ rực rỡ chói mắt trường thương bạo phát vô số thương mang, mang theo một loại đáng sợ đại thế, đem hư không chấn vỡ, đem huyễn diễn đao trận đánh văng ra, ầm, cũng đồng thời, một cổ rực rỡ quang mang tự Lý Thần Pháp sau lưng lao ra, như là mang theo một loại mù mịt, đem hư không chiếu rọi như là thần tích, lộ ra một loại hạo hãn, uy nghiêm trang nghiêm, đáng sợ uy thế, cùng thiên địa cộng minh. Ngắn ngủi sát na, Lý Thần Pháp sau lưng quang mang ngập trời, mang theo dị tượng, có hung cầm kích thiên, cự thú hoành không, có ngôi sao sắp xếp, khí thế dường như núi lửa dâng lên, chấn động thương khung, ầm ầm, giờ khắc này, hư không đang cuộn trào, phát ra tiếng sấm nổ, tạo thành khiến người ta đứng không vững, muốn sụi lơ uy thế, rực rỡ trường thương hiện lên ở hư không, thời khắc này phù văn chói mắt, dày đặc quang mang, như là ở trên hư không treo rậm rạp vô cùng vô tận thương mang. Theo cửu thiên buông xuống lộ, đem hư không chìm ngập, hội tụ thành thiên phạt, thiên pháp nộ, thiên phạt, Lý Thần Pháp hét lớn, thiên địa nhân ba pháp, thời khắc này vận dụng toàn lực thôi động mạnh nhất thiên pháp nộ, bạo phát vô tận rực rỡ thương mang hư ảnh, lấy tự thân làm trung tâm, giống như như sóng biển hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ phô thiên cái địa tịch quyển mà ra. Hư hư hư hư, u u, vô cùng vô tận thương mang rực rỡ, phủ kín hư không, bao phủ vòng trời, khiến người ta cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ còn lại có rực rỡ thương mang, giống như từng đạo lôi đình, phanh phanh phanh phanh, bốn phía hư không cùng phía dưới đại địa, trong nháy mắt bắt đầu rạn nứt cùng nổ vỡ, một cổ to lớn vô pháp chống đỡ hình phạt uy thế dày đặc, làm cho lòng người trong không khỏi là nảy sinh một loại tội ác cảm giác, muốn cam thụ trừng phạt, uy thế như vậy dưới, xem cuộc chiến cường giả ngược lại cũng hút khí lạnh, có lông tơ dựng đứng cảm giác, uy ác quá mạnh mẽ, thực lực yếu một chút uy thế run rẩy nơm nớp, muốn mềm yếu trên mặt đất, thực lực như thế, sợ là đều là chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi, sợ là cũng không có mấy người có khả năng chính diện đối kháng xuống, ầm ầm, thiên phạt hàng lâm, vô số thương mang lướt tới, để cho hư không mơ hồ, để cho thiên địa đang rung rẩy, không gian đang vặn vẹo, toàn bộ bầu trời đều muốn nứt ra rồi. Mà ở lúc này, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại hư không, ánh mắt băng lãnh, tử kim hồ quang điện bốn phía, khi kia phô thiên cái địa thương mang rơi xuống mà đến, quanh thân phù văn cổ xưa tức khắc tự quanh thân nhộn nhạo, cũng này sát na, tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân làm trung tâm, trên hư không tức khắc xuất hiện một bộ bát quái đồ, ầm, trong nháy mắt, hư không rung rung. Bát quái phương vị ở trên hư không bát phương lẫn nhau tương liên, như là từng đạo rực rỡ thần hoàng hướng nơi xa dày đặc mà đi, một cổ lớn lao uy thế vô cùng, cũng nháy mắt hàng lâm quảng trường này hư không thiên địa, tùng tùng, khi này hư không bát quái đồ xuất hiện, kia phô thiên cái địa thương mang, chính là bỗng nhiên bị bài xích bên ngoài, gào gừ, một chốc kia, hư không bát quái đồ hơn vạn thú hí, y y y y kêu, sấm vang chớp giật, núi đầm di chuyển ngang, mưa gió luân phiên, sơn hà tái hiện, Nhật Nguyệt tinh thần biến hóa, còn có Tử Viêm yêu hoàng, Bất Tử Thảo, Động Minh Thảo hư ảnh xuất hiện, khi này hư không bát quái đồ xuất hiện, Lý Thần Pháp cũng tức khắc vì đó biến sắc, hắn kia vô số thương mang bị che giấu tại quỷ dị kia hư không đồ án bên ngoài, sau đó bị kia phù văn cổ xưa hóa giải, căn bản là không có cách tiến nhập quỷ dị kia đồ án trong hư không, còn đang hướng hắn lan tràn mà đi, Lôi lão, Hoàng lão chờ không ít người cũng ở đây con mắt run rẩy. Sở hữu người lúc trước đều ở đây thần vực không gian trên thấy qua Đỗ Thiếu Phủ thôi động quỷ dị này chi lực, lúc này như vậy tự mình cảm giác, càng là có khả năng cảm giác được quỷ dị kia trong bức vẽ, có một cổ để cho chúng sinh phát run khí tức, khí thế ấy to lớn vô cùng, vô cớ hàng lâm tại thiên địa sinh linh sâu trong linh hồn, khi to lớn chi thế, là này thiên địa trước đây chưa từng gặp, thanh linh khải giáp bao khỏa, sau lưng đại bằng kim sĩ đánh văng ra, kim quang bạo phát. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đặt chân bát quái đồ phía trên, quang mang ngập trời, tử kim lôi điện bao khỏa, giống như thần tích, bực nào cùng bá chấn động, Lý Thần Pháp lúc trước một đạo nguyên thần phân thân, liền tiếp xúc qua Đỗ Thiếu Phủ bát quái đồ, thời khắc này ánh mắt càng là co giật, đối với Lý Thần Pháp mà nói, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ cần ở bên ngoài, có thể đem trước mắt tiểu tử này chém giết tại chỗ, có thể thời khắc này sau khi giao thủ, Lý Thần Pháp nhưng là càng ngày càng kinh hãi. Đỗ Thiếu Phủ nửa bước luân hồi niết bàn tu vi, có thể tiểu tử này thực lực nhưng là thật là đáng sợ, khó trách Hàng Ảnh Mạc cùng Tần Vô Địch đều chết tại tiểu tử này trong tay, nhưng Lý Thần Pháp tuyệt không phải người yếu, thời khắc này cho dù là Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đồ cũng vô pháp lan tràn tới bên cạnh hắn, này đủ để chứng minh của hắn cường đại, trong nháy mắt, Lý Thần Pháp quanh thân có phù văn cũng ở đây bạo phát, trong nháy mắt hóa thành một thế giới, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, tại thiên địa rung rung trong lấy Lý Thần Pháp quanh thân bắt đầu, càng không chuyển động, sơn hà di chuyển ngang, tái hiện Nhật Nguyệt tinh thần, đáng sợ kia uy thế, chấn động hoàng vũ, thiên đạo xa, nhân đạo gần, nhất đoạn vào Pháp, Lý Thần Pháp đứng tại hư không, cũng vô cùng uy nghiêm, hội tụ đại thế, như chí tôn nhìn xuống thương sinh, khi một chữ cuối cùng âm hạ xuống, vung tay mà động, kia một thế giới tức khắc đè ép hướng Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đồ mà đi, Lý Thần Pháp vận dụng toàn lực, đây là pháp gia chi đạo, lấy pháp thuật thế kết hợp, đại thế tự nhiên, pháp đạo vô biên, lão tổ vận dụng toàn lực, thời khắc này hầu như sở hữu pháp gia cường giả trong lòng vô pháp bình tĩnh, mặc dù nói những cường giả này đều biết Lý Thần Pháp tại thần vực không gian bên trong, tao thụ một đạo nguyên thần phân thân to khổng lồ trọng thương, bao nhiêu ảnh hưởng một chút thực lực, lúc này lấy Lý Thần Pháp chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi, đối phó Đỗ Thiếu Phủ còn cần vận dụng toàn lực. Đủ để chứng minh Đỗ Thiếu Phủ cường hãn đến trình độ nào, lấy tốc độ như vậy trưởng thành tiếp, không bao lâu nữa, đến lúc đó sợ là tiểu tử kia liền không phải chỉ là để tại cửa, mà là trực tiếp giết tiếng pháp gia, Lão Tổ đã vận dụng toàn lực, kia ma vương chết chắc rồi. Lão Tổ tu vi thông thiên, tu hành mấy nghìn năm thời gian, kia Đỗ Thiếu Phủ cường thịnh trở lại, thời khắc này cũng chống đỡ không được đi. Lão Tổ pháp thuật thế dung hợp, quá mênh mông, không phải bọn ta có thể bóng lưng. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Pháp gia đệ tử phát trung, Lý Thần Pháp Lão Tổ đã vận dụng toàn lực, đáng sợ kia uy thế trên không, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể chống đỡ. Một chút tu hành thậm chí không đủ 30 năm tiểu tử, làm sao cùng tu hành mấy ngàn năm lão tổ so sánh với pháp gia pháp thuật thế, Đỗ Thiếu Phủ bát quái hư không đồ, tức khắc liền hung hăng đụng vào nhau. Chương 1793, chân chính toàn lực, một ít tu hành thậm chí không đủ 30 năm tiểu tử, làm sao cùng tu hành mấy ngàn năm lão tổ so với pháp gia phép thuật thế, Đỗ Thiếu Phủ bát quái hư không đồ, nhất thời liền mạnh mẽ va chạm vào nhau, nhưng loại này va chạm, ở hết thảy rung động trong ánh mắt, vẫn chưa từng xuất hiện bất kỳ nổ vang. Đông đảo mắt thường nhìn thấy, hai người ngưng tụ thế tiến công, liền như thế hai cái thế giới song song ở trùng điệp, từ từ sáp nhập. Rốt cục, hai người thế tiến công dường như sẽ chết hai cái thế giới song song giống như trùng điệp ở cùng nhau. Lý Thần Pháp cùng Đỗ Thiểu Phủ cách xa nhau mà đứng, ngang trời cũng không hơn trăm trượng khoảng cách. Nhưng giờ khắc này bốn phía hư không trên, sấm vang chớp giật, vạn thú bóng mờ nhảy đằng rít gào, ngôi sao xoay tròn. Các loại dị tượng giữa trời, khiến người ta trợn mắt ngoác mồm, kèn kẹt, nhưng giờ khắc này bốn phía hư không trên, nhưng là xuất hiện lít nha lít nhít, như cùng là mạng nhện bình thường vết nứt không gian, đen kịt ánh sáng khiến người ta run sợ, không gian đang không ngừng ngọ ngoại vặn vẹo, như là bất cứ lúc nào toàn bộ hư không đều phải bị nổ nát, cục cục, đáng sợ kia uy thế, làm cho tất cả mọi người đều không thể ngôn ngữ, loại kia khủng bố uy thế vặn vẹo thiên địa, uy thế cái thế. Giờ khắc này ngoại trừ ở đây số ít mấy người ở ngoài, tất cả mọi người đều cảm giác được thân thể khó có thể nhúc nhích, bị động lại trong đó, muốn mở miệng nói chuyện đều khó mà làm được. Này hai cổ đáng sợ thế tiến công trùng điệp ở tất cả, có kịch liệt vô hình cự lực hội ép toàn bộ không gian, bọn họ đứng mũi chịu sào, không cách nào chống đỡ, uy thế thật đáng sợ rồi. Tất cả mọi người sởn cả tóc gáy, trong lòng đều rất rõ ràng, này hai cái đáng sợ thế tiến công một khi nổ tung, đến thời điểm này hư không khắp nơi đều sẽ muốn không có chút hồi hộp nào đổ nát, sấm vang chớp giật, dị tượng giữa trời, nhưng giờ khắc này hai đạo thân ảnh kia ở trong đó, nhưng là đặc biệt chói mắt, khiến người ta nhìn mênh mông khiếp người, khác nào hai cái thần linh, cấp độ kia khí tức liền có thể đè nát tất cả, ai dám chạm trán, tiểu rác rưởi, là rất mạnh à, nhưng chấm dứt ở đây, thiếu niên xưng vương, đương đại làm đầu, có thể ngươi còn quá non nớt, đây là chết trẻ, Lý Thần Pháp mở miệng, lãnh đạm uy nghiêm, đại thế thiên thành, tự có một phen ý vị, giờ khắc này lời nói, thêm vào này lãnh đạm ngữ khí, ở trên hư không truyền ra, khác nào đại dương gợn sóng, để sinh linh chiến túc, trung lẫy bẫy, già chó, ngươi già mà bất tử là vì là tặc, đáng chết, đây là thiên thu, Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, âm như thiên lôi, khiến lòng người chấn động mạnh, chết đi, Lý Thần Pháp không cần phải nhiều lời nữa, hắn không muốn trì hoãn nữa, tự quanh thân đại thế bên trong. Nguyên bản này một thanh ống ánh năng lượng phù văn trường thương lướt ra khỏi, lại như là tự một thế giới khác xuyên thủng mà ra, quay về Đỗ Thiểu Phủ lao đi, quanh, đột nhiên, Đỗ Thiểu Phủ phất tay, trong lòng bàn tay có một cái nho nhỏ bát quái đồ án quay về này phù văn trường thương trực tiếp vỗ tới, trong lòng bàn tay bát quái đồ án trực tiếp đụng chạm mũi thương, trong nháy mắt, bát quái phù văn bạo phát, đè ép phủ kính thiên địa, chấn động tại chỗ, vẹn vẹn trong nháy mắt. Rõ ràng là một chưởng này cùng một thương va chạm, nhưng bốn phía hư không nhưng là trong nháy mắt bị chấn bể, lượng lớn phá nát phù văn bao phủ bốn phía bạo phát, xa xa không gian ở đỉnh đầu mọi người trên nổ tung, bọn họ đem toàn lực hội tụ ở một thương một chưởng trên, đây là toàn lực một trận chiến, bọn họ đều hết toàn lực, Lôi lão mắt nhìn trên hư không, hai con mắt hiện ra ánh chớp, Hoàng lão ngửa mặt, hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói nhỏ, nên kết thúc rồi à, tại sao ta cũng nhìn không thấu. Suy diễn không ra kết quả, đóng ngoặc vuông, kèn kẹt, trong giây lát này, Đỗ Thiểu Phủ cùng Lý Thần Pháp bốn phía hư không lấy hai chân làm trung tâm, từng đạo vết nứt rạn nứt lan tràn ra đi, cuối cùng hư không nát, như thương khung cũng như muốn phúc, vết nứt không gian đen kịt lan tràn, nương theo ống ánh phù văn lấp lóe, đáng sợ năng lượng bao phủ, vết nứt leo lên bình nguyên, đá tảng nổ tung, mặt đất rung rẩy, toàn bộ thiên địa ở thầm ầm ầm, trong đất rung núi chuyển, đổ nát trầm luân. Một màn đáng sợ này, để ở đây hết thảy sinh linh vì đó sợ hãi, tóc gáy ở dựng thẳng, này một chốc, thương khung bên trên sấm vang chớp giật, như từng đạo tiếng sấm nổ vang ở nổ tung, Hư không óng ánh hừng hực, sức mạnh hủy diệt tự nhiên mà thành, phô thiên mà xuống, bực này đáng sợ thế tiến công, qua ra hư không hóa thành hư vô, không gian nứt toát ra vết nứt, như vậy một màn, khiến người ta nhìn đến cũng rung như cầy sấy, tóc gáy dựng thẳng, cấp độ kia đáng sợ uy thế cùng năng lượng, chúng sinh giờ khắc này không ai không vì đó chiến túc, thiên địa đang rung túc, hư không đổ nát, tảng lớn đen kịt chân không hiển lộ, nhưng cực nhanh khôi phục, làm trong nháy mắt tất cả biến mất, Đỗ Thiểu Phủ xuất hiện, ánh mắt hiện ra kim quang, sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay chảy máu, xuất hiện một cái lỗ máu, Đỗ Thiểu Phủ liền ngay cả lòng bàn tay trên thanh linh áo giáp linh vũ cũng bị xuyên thủng, màu vàng nhạt huyết ở tràn ra, Đỗ Thiểu Phủ trên khóe môi, cũng ở chảy máu, rơi vào ngực thanh linh áo giáp linh vũ vẫy trên, làm cho thanh linh áo giáp càng óng ánh, hừ, Lý Thần Pháp xuất hiện, sắc mặt cũng rất trắng bệch, yết hầu truyền ra tiếng kêu rên, dâng lên ngọt ngào, nhưng cuối cùng bị hắn mạnh mẽ nhịn xuống, Đỗ Thiểu Phủ thất bại, ta liền biết Đỗ Thiểu Phủ sẽ không là đối thủ, dù như thế nào cũng sẽ không là lão tổ đối thủ, pháp gia đệ tử kích động, nguyên bản mù mịt quét một cái sạch sành sanh giống như, nhưng có một loại bật hơi nhướng mày cảm giác, Lý Thần Pháp chủ vực cảnh đỉnh cao, tu hành mấy ngàn năm, không thể khinh thường, Hoang Quốc đội hình trong, Y Vô Mệnh, Chân Tinh Khiết chờ cũng trở nên động dung, Lý Thần Pháp xác thực là cường hãn, cha ta còn không có thua, tối không ăn thua cha ta trên người còn có Tử Lôi Huyền đỉnh đây, lão nhân kia không có chiếm được tiện nghi gì, ngôi sao nhỏ rất hờ hững, tự dưng lộ ra một loại thô bạo, còn chưa kết thúc, Đỗ Tiểu Yêu Linh đồng phát sáng, cũng rất hờ hững, hư không trên, Lý Thần Pháp khẩn nhìn chằm chằm Đỗ Thiểu Phủ, hắn toàn lực bên dưới, dĩ nhiên chỉ là lên Đỗ Thiểu Phủ mà thôi, điều này làm cho hắn khó nhịn chấn động, tiểu rác rưởi, ngươi thất bại, Lý Thần Pháp mở miệng, ánh mắt tràn ngập hàn ý, ngươi không có chiếm được bao lớn tiện nghi đi, chủ vực cảnh đỉnh cao, liền chút thực lực này sao, Đỗ Thiểu Phủ đầu lưỡi liếm khô tịnh vết máu ở khóe miệng, trong lòng bàn tay xì xì màu tím hồ quang gợn sóng, này lỗ máu cùng phá nát thanh linh áo giáp ở đồng thời khôi phục, nhìn thẳng Lý Thần Pháp, vẫn như cũ bá đạo, quên, ngươi còn có một vị thần lôi đỉnh đi, lẽ nào chính là muốn dựa vào thần lôi đỉnh sao, Lý Thần Pháp nhàn nhạt mở miệng, hai con mắt nơi sâu xa không lộ ra dấu vết mạc quá một chút gợn sóng, tự hồ còn mang theo một cái nào đó loại mừng rỡ, ngươi thử một chút thì biết rồi. Đỗ Thiểu Phủ nhàn nhạt cười gằn, Lý Thần Pháp ánh mắt lặng yên đảo qua hư không bốn phía, từ lôi lão trên người mạc quá, không muốn trì hoãn nửa thời gian, không muốn có bất kỳ biến cố gì, đột ngột, hư không nổi lên một loại quá mức bình thường rung động, hư không có phù văn thần bí thẩm thấu mà ra, này thiên địa hư không nhưng là sớm chính là không biết lúc nào lâm vào trong bóng tối, loại này hắc ám ánh sáng thâm thúy, khiến người ta nhìn một chút, cũng có một loại cũng bị nuốt chửng dáng dấp, để nguyên thần đang rung túc trung, chỉ có giờ khắc này trong hư không, một bóng người phát sinh diệu nhật bàn ánh sáng, các ngươi mau nhìn, có người kinh ngạc thốt lên, ở mọi người vọng trong, chỉ thấy giờ khắc này tia sáng kia đến từ Đỗ Thiểu Phủ, lúc này, Đỗ Thiểu Phủ giữa trời, quanh thân có một luồng vô hình khí tức cùng hư không chấn động cộng hưởng, tràn ngập ánh sáng cũng khác nào như là một vòng tử kim mặt trời, chói mắt rực rỡ, dường như thần linh kinh thế, từ bỏ qua, trí chỗ chết mà hậu sinh, thanh không tất cả, đi tới một cái thuộc về con đường của chính mình, hắn muốn vận dụng chân chính toàn lực rồi, thời khắc này, Mịch Thiên Hào trong ánh mắt sao, ánh sáng màu xanh đấu xạ, nổi lên sóng lớn, hắn biết, hắn rốt cục muốn vận dụng toàn lực rồi, được. Vậy thì kết thúc đi, làm dứt tiếng, Lý Thần Pháp khuôn mặt âm trầm, một luồng làm người sợ run ác liệt sát ý bao phủ giữa không trung, sát ý phàn đến đỉnh cao, thời khắc này, Lý Thần Pháp quanh thân cũng ánh sáng vạn trượng, phù văn trải ra thương khung, sau lưng như là mang theo một thế giới mà đến, chấn động tứ phương hư không điên cuồng rung động, Lý Thần Pháp không nghĩ tới, tiểu tử kia còn có cuối cùng loại kia thủ đoạn, cảm giác khí tức tựa hồ là không giống tiểu khả, hắn muốn tốc chiến tốc thắng rồi. Thiên địa pháp tướng, hét lớn như lôi, Lý Thần Pháp thôi thúc thế tiến công, đêm này một phương hư không vặn vẹo, hóa thành một đạo cổ lão ánh sáng ấn hiện lên hư không, mang theo đáng sợ uy thế tự cửu thiên giáng lâm, trực tiếp vỗ Đỗ Thiểu Phủ. Đây là pháp gia tuyệt chiêu, mỗi người thiên địa pháp tướng đều không giống nhau, nhưng giờ khắc này Lý Thần Pháp triển khai lên, đáng sợ uy năng để cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sinh, bốn phía không gian từng đạo đen kịt vết nứt không gian nổ tung. Năng lượng để thiên địa điên cuồng rung động, tiếp theo bầu trời đổ nát, hư không nổ tung, lộ ra một loại đáng sợ đại thế, bốn phía mọi người nhìn, cũng rung như cầy sấy, nguyên thần đang rung tủng, đó là một loại hủy thiên diệt địa giống như đại thế, nghiền ép mà xuống, không thể ngăn cản, Lý Thần Phát này lão tặc đây là tại hạ sát thủ à? Hoang quốc đội hình bên trong, không ít người mắng to, nhưng này đáng sợ uy thế dưới, nhưng là thân bất do kỷ vì đó vận công chống lại, còn muốn vì đó rung. Chương 1794, thừa dịp hắn bệnh, đòi hắn mệnh, thiên địa pháp tướng đè ép, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng trên hư không kia rực rỡ quang mang, cũng hóa thành một vòng vần sáng trên không, khi kia một vòng thần hoàng trên không, tử kim lôi bằng, bát quái đồ, tinh thần áo nghĩa, bất tử thảo, tử viêm yêu hoàng thú năng, động minh thảo, vô số thú năng, còn có lôi điện áo nghĩa đợi một chút, toàn bộ tương dung ở cùng nhau, hóa thành từng cổ một dị tượng trên không, có to lớn thiên uy lan tràn ra, quanh, này thiên uy, cũng không như tiểu chí tôn niết bàn, đại chí tôn niết bàn, càng thêm không có viên mãn đại chí tôn niết bàn vậy thanh thế to lớn, loại này thiên uy không có bao lớn âm thanh, nhưng trong vô hình nhưng là làm cho ở đây sinh linh vì đó bàng hoàng, lại đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ, giống như là đối mặt với thần linh, có một loại muốn quỳ bái cảm giác, trên hư không Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này đã bị một vòng thần hoàng trên thần quang bao phủ, đây là cửu cửu quy nhất, chính luân thần hỏa thần hoàng dung hợp thành một vòng thần hoàng, để cho trên hư không có thần hà dày đặc, mang theo một loại thần thánh quang huy, thời khắc này, bất kỳ sinh linh đều có thể cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ trên thân kia một cổ đáng sợ thánh uy đang tràn ngập, như là mở ra một mảnh tân thế giới, Đỗ Thiếu Phủ là đại chí tôn niết bàn giả, chính luân thần hoàng, thế nào biến thành một vòng, đây là cái gì niết bàn, sở hữu pháp gia con em, thậm chí sở hữu hoang quốc cường giả, còn có thời khắc này càng ngày càng nhiều ở phía xa xem cuộc chiến sinh linh, từng cái một nhìn hư không dị tượng bên trong giống như thần linh Đỗ Thiếu Phủ, chớ không phải là vì đó kinh hãi, bọn họ chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, chính luân thần hoàng tiêu chí dĩ nhiên là biến thành một vòng, khác thường rực rỡ một vòng, mang theo một loại ai cũng vô pháp đạm mạc thánh uy, phanh phanh phanh, một chút thực lực tu vi thấp một chút sinh linh, ở đó thánh uy phía dưới, trực tiếp hai chân như nhũn ra cúng bái đi xuống, căn bản là không có cách chống đỡ như vậy đáng sợ uy áp. Cho dù là vực cảnh tu vi, thời khắc này cũng ở đây hai chân như nhũn ra, thân thể muốn sụi lơ, bọn họ thôi động các loại thủ đoạn cùng bảo vật, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đây là một loại mới niết bàn, nên chẳng qua là thuộc về chính hắn niết bàn đi. Lôi lão mở miệng, song quyền không biết thời gian nắm chặt ở cùng nhau, trong mắt ba động lôi quang, hào quang rạng rỡ, hồ quang điện rực rỡ, lộ vẻ cũng bắt đầu có một số phát trung lên. Đây mới là đại bằng hoàng chân chính toàn lực. Chấn kinh bang này ngu dốt hạng người đi, Lôi Ưng Vương cười lạnh, như vậy niết bàn, hắn từng tận mắt chứng kiến, đó là kia áo bào tím thanh niên tại màn sáng thời gian trong mười mấy năm, lần lượt quyết đấu, lần lượt khiêu chiến cực hạn, đánh vỡ cực hạn của mình, lấy cuối cùng đánh bại của mình trầm lắng, tìm đường sống trong chỗ chết, niết bàn tái sinh, mới có thể thành tựu như vậy niết bàn, đại bằng hoàng nói qua, đây là vô lượng niết bàn, Diệt Mông Vương ánh mắt nổi lên thần quang, nàng cũng tận mắt chứng kiến. Mỗi lần kia cực hạn khiêu chiến, lần lượt giết đến thiên hôn địa ám, người thường sợ là trước không nói nhục thân không thể chịu đựng, tại tâm linh trên càng là một loại khó diễn tả được dày vò, nhưng này áo bào tím thanh niên thành công, hắn bỏ qua viên mãn đại chí tôn niết bàn, ở đó hung tàn cùng đại nghị lực phía dưới, thành tựu vô lượng niết bàn, ào ào, hết thảy nói rất dài dòng, nhưng tốc độ nhưng là nhanh như thiểm điện, một vòng thần hoàng khác thường rực rỡ cùng lóng lánh, bạo phát sáng lạng cương mãnh. Giống như mặt trời mới mọc lên ở phương đông, cũng trong vô hình, làm cho Lý Thần Pháp thiên địa pháp tướng thế công thụ trở ngại, ở trên hư không trên trực tiếp đình trệ giảm tốc, một vòng thần hoàng trong, Đỗ Thiếu Phủ trên không cùng với giao hòa, thần thánh không thể xâm phạm, tự quanh thân mênh mông khí tức, giống như thác nước buông xuống, xa xa nhìn qua, chói mắt không gì sánh được cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới sinh cảm giác, đặc biệt là tử kim lôi bằng phía trên, tinh hà ba động, bát quái đồ trên các loại dị tượng trên không, hoàn toàn giống như là một thế giới tại dựng dục tân sinh, cửu cửu quy nhất, một là đạo, là không rõ ràng, là hỗn độn, cũng là vô lượng, phá cho ta. Khi giọng điệu như vậy truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn tại ngưng kết, bốn phía hư không tức khắc phong lôi vang vọng, này một mảnh bao la đồng bằng đại địa trên nổ vang, tịch quyển trên trời dưới đất, hư không tại bốn bề sóng dậy, ngay cả đường hầm hư không bên trong pháp gia, thời khắc này cũng ở đây đất rung núi chuyển. Triều tịch triều dân, đóng ngoặc vuông. Một giây kế tiếp, vô lượng niết bàn chi lực tịch quyển, như là mang theo một phương mở ra tân thế giới, lộ ra một loại không dung khiêu khích uy áp, để cho hư không hàng lâm vô số dị tượng, quét sạch tứ phương, trực tiếp đè ép tại Lý Thần Pháp thiên địa pháp tướng trên, như vậy va chạm trong nháy mắt bạo phát, bốn phía trào ra rực rỡ phù văn, sấm vang chớp giật, uy thế bao phủ thiên địa, phanh phanh phanh phanh, thiên địa hư không đều ở đây nổ tung, như vậy trầm đục tiếng rơi tai, khiến người ta nhịn không được trong lòng run rẩy, thần hồn rung động, ào ào, hư không quang mang nổi dậy, vặn vẹo hư không, cầm giữ thời không, mảng lớn không gian vết nứt treo phía trên vòng trời, không gian hỗn loạn, ở đây hầu như không có mấy người có khả năng thấy rõ, kia hào quang chói mắt, để cho sinh linh không cách nào nhìn thẳng, suy lạp, nhưng năng lượng đáng sợ kia trong khi tịch quyển, có người nhìn thấy Lý Thần Pháp Thiên Địa Pháp Tướng bị chấn nát, bị một con tử kim lôi bằng cùng vô số ngân kim sắc lôi đình phá hủy, phốc suy, từng đạo dị tượng, tại sấm vang chớp giật, vạn thú gào thét trong, tầng tầng lớp lớp trùng kích tại Lý Thần Pháp quanh thân hư không, để cho miệng phun máu tươi, lão thái thân ảnh ở trên hư không hộc máu chấn bay, đi tìm chết đi, thừa dịp hắn bệnh, đòi hắn mệnh, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ phóng qua, tại Lý Thần Pháp thân ảnh đánh bay trong nháy mắt, lôi quang đôi mắt nổi lên ác liệt sát ý, sau lưng đại bằng kim sĩ trên kim sắc quang mang ngập trời, tại phù văn lưu chuyển trong, một cổ trùng tiêu uy áp bạo phát, trong nháy mắt, từ kia triển khai đại bằng kim sĩ phía trên, 36 cái kim sắc quang mang bọc lại rực rỡ linh vũ nổi lên, đây là 36 cái chân bằng chi vũ, tuyệt đối so sánh với long tộc chân long chi giác cùng chân long chi trảo, chỉ có hơn chứ không kém, hưu hưu hưu hưu, u u. 36 cái kim sắc quang mang bao khỏa linh vũ bay vút mà ra, hóa thành 36 chuôi thiểm điện chiến mâu, hào quang óng ánh như điện, hừng hực đang dệt, mang theo kim sĩ đại bằng điểu mãng lớn hư ảo dị tượng tái hiện, nháy mắt thẳng lướt Lý Thần Pháp mà đi. Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trên người có hai cái rực rỡ chi vật đồng thời bay vút mà ra, phát ra chói mắt hào quang chói mắt, có tiếng rồng ngâm vang vọng, có chí tôn long uy lan tràn ra, đây là hai cái sừng rồng, giống như nhung hưu, mạnh mẽ mênh mang, rực rỡ diệu thế, long uy cuồn cuộn. Đây là lúc trước tự thần vực không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ phân biệt lấy được hai cái chân long chi giác, đã làm của riêng. Thời gian dài như vậy, tại Hoàng Cung Long Khí dưới sự giúp đỡ, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm trấn áp cùng luyện hóa chân long chi giác, thân là nhân hoàng, người mang Hoàng Cung Long Khí, cũng là có khả năng thôi động. Ngao, o, o, hai cái chân long chi giác bị thôi động, không có hóa thành hai đầu cự long, mà là tương dung hóa thành một cái to lớn không biết dài bao nhiêu kim sắc cự long hư ảnh tái hiện, long uy lan tràn, khí thế đè ép thiên địa, khí tức xung thiên hách địa khủng bố, thật mạnh long uy, đáng sợ như vậy long uy, ở đây sinh linh cũng run sợ biến sắc kinh hãi, thú tộc cường giả cũng muốn thú hồn run rẩy, có yêu thú trong sát na tại bốn phía gào thét phủ phục, ngao, o, o, rồng gầm chín tầng trời, to lớn kim long hư ảnh nháy mắt quay cuồng mà lên, mang theo một cổ to khổng lồ uy áp lặng yên lan tràn, theo 36 cái chân bằng chi vũ, cũng lao thẳng về phía Lý Thần Pháp mà đi, phanh phanh phanh, này kim sắc cự long hư ảnh đi qua, còn như đưa tới trong không gian này thiên địa sao động, kèm theo một loại sức mạnh thần bí, để cho đi qua không gian từng tấc sụp đổ, xé rách đen như nước sơn không gian vết nứt, 36 cái chân bằng chi vũ, một đôi chân long chi giác, Đỗ Thiếu Phủ lựa chọn vào thời khắc này vận dụng, chính là muốn đem Lý Thần Pháp triệt để tiêu diệt, phốc suy, 36 đạo đáng sợ khí tức cuốn tới, một cái kim sắc cự long hư ảnh từ trên trời giáng xuống, chính tại về phía sau đánh bay hộc máu Lý Thần Pháp trắng bệch trên mặt, đôi mắt run sợ biến sắc, kỹ, ngao, o, o, quá nhanh, Đỗ Thiếu Phủ đây là đang hạ sát thủ, 36 cái chân bằng chi vũ cùng kim long hư ảnh, lấy bá đạo không sánh được hủy diệt chi thế, đem Lý Thần Pháp chìm ngập, các ngươi là pháp gia trước lấy đại họa. Như vậy hậu bối, vốn phải là pháp gia kiến công lập nghiệp, pháp gia đội hình trước, hoàng lão mở miệng, thanh âm nói tiếng rất lớn, xế chiều trên mặt, ánh mắt phức tạp, hắn nhìn lâu như vậy, càng ngày càng rung động trong lòng, như vậy một cái áo bào tím cao ngất nam tử, sợ sẽ tính thả tại viễn cổ, cũng có thể tại thời viễn cổ những thứ kia thiên kiêu chí tôn bên trong, bể nghệ bốn phía, ngạo thị quần hùng đi. Mà bây giờ, như vậy một cái hậu bối, nhưng là cùng pháp gia không đội trời chung, để cho pháp gia chịu liên tiếp trọng thương, tổn thất nặng nề không gì sánh được. Liêu này quá nguy hiểm, tự hồ là tại đáp lại hoàng lão. Lão tôn chủ thời khắc này cũng mắc lộ ra hàn ý, đặc biệt là sau cùng Đỗ Thiếu Phủ thi triển ra kia lực lượng đáng sợ, hoàn toàn là tới từ bản thân A, dĩ nhiên là có thể làm cho hắn cách hư không cũng bị áp chế. Thậm chí có khả năng thương tích Lý Thần Pháp lão tổ, nội tâm của hắn chỗ sâu, vào thời khắc này chân chính cảm thấy nghĩ mà sợ. Trong nháy mắt, 36 cái chân bằng chi vũ cùng kim sắc cự long hư ảnh chìm ngập chỗ, hư không bắt đầu nổ tung, nương theo bằng minh rồng ngâm, sóng âm giống như thật, điên cuồng nhộn nhạo mà ra, khuấy động hư không mây đen quay cuồng, phanh phanh phanh, bầu trời nổ tung, thanh âm không lớn, nhưng là lật ngược hư không, chỉnh phiến hư không bị phù văn bao phủ, đáng sợ bá đạo hủy diệt uy thế dày đặc, năng lượng đáng sợ kia như là trong biển rộng vạn trượng sóng lớn ầm ầm mà lên, xông thẳng vân tiêu, sau đó phô thiên cái địa vung vãi, che đậy thiên địa, Lôi lão cùng Hoàng lão cũng không có động, trên sắc mặt đều cũng có biến hóa, bọn họ có lẽ cũng đều không ngờ tới, sau cùng thế công đáng sợ như vậy sẽ theo Đỗ Thiếu Phủ trong tay thôi động, đừng nói là lĩnh vực cảnh vô pháp so sánh với, chủ vực cảnh cũng vô pháp đối kháng a, mà Đỗ Thiếu Phủ mới nửa bước luân hồi niết bàn tầng thứ mà thôi, như vậy là đến cùng Lý Thần Pháp chủ vực cảnh đỉnh phong, cũng chính là bất sinh bất diệt niết bàn đỉnh phong, sợ là Lý Thần Pháp như vậy pháp gia lão tổ cấp bậc nhân vật cũng phải bị trực tiếp miễu sát tại chỗ đi, của ta trời ạ, này thật là đáng sợ, uy thế như vậy, khiến người ta trợn mắt hốc mồm, tâm thần run rẩy dữ dội, Lý Thần Pháp còn có thể đối kháng sao, sẽ không thật bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ tiêu diệt đi, hư không nơi xa, hội tụ lên rậm rạp quan chiến trong, thời khắc này đều là trợn mắt hốc mồm nhìn nơi xa hư không, sở hữu người đều đang đợi kết quả, Lý Thần Pháp còn có thể đối kháng sao, chương 1795, Pháp Thánh Kỳ. Lão tổ sẽ không thua, pháp gia bên trong, không ít lão nhân cùng con em trẻ tuổi nắm chặt song quyền, bọn họ tin chắc của mình lão tổ sẽ không bị Đỗ Thiếu Phủ chân chính đánh bại, đây chính là bọn họ lão tổ a, làm sao sẽ dễ dàng như vậy thua ở kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ trong tay, lúc này pháp gia lão tôn chủ, đương thời tôn chủ, còn có mấy cái địa vị bất phàm trưởng lão hộ pháp, nhưng là sắc mặt một cái so lên một cái ngưng trọng, lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên là biết Đỗ Thiếu Phủ vừa mới thi triển đều là sức mạnh của bản thân, cũng đã cường đại đến loại tình trạng này, điều này làm cho trong lòng bọn họ chấn động, cũng càng cường liệt, đặc biệt là lão tôn chủ, hắn nguyên bản còn muốn tiêu diệt Đỗ Thiếu Phủ, có thể nhìn vừa mới Đỗ Thiếu Phủ kia thực lực đáng sợ, thời khắc này trong lòng không khỏi là vô cùng phức tạp, đặc biệt là Đỗ Thiếu Phủ sau cùng kia một loại thánh uy phía dưới, hắn đã tự đáy lòng cảm giác được một loại thâm nhập nguyên thần nguy hiểm, muốn vừa mới là hắn đối mặt như vậy công kích, có lẽ có khả năng dựa vào trên thân một chút thủ đoạn sống sót, nhưng tiền đề sợ là cũng muốn bỏ ra tuyệt đối giá cao thảm trọng, vô số ánh mắt nhìn hư không, ở đó phù văn chìm ngập trong hư không, nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng năng lượng, ken két, bỗng dưng, vạn chúng chú mục dưới, có nho nhỏ ba động bắt đầu truyền ra, này thanh âm không lớn, nhưng ở tràng đa số đều là cường giả, tức khắc cũng cảm giác được, lập tức nghe tiếng nhìn đi, bá bá. Từng đạo ánh mắt nhìn soi mói, trên hư không, xuất hiện rực rỡ quang mang, hiển lộ ra một mặt mấy trượng lớn nhỏ phiên cờ, phát ra rực rỡ quang mang chói mắt, mà khi pháp gia trong cường giả ánh mắt rơi vào kia một mặt phiên cờ trên thời gian, lập tức không khỏi là bàn tay mờ mịt căng thẳng, ánh mắt đều là nhãn đồng co rút, hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn chăm chú ở đó phiên cờ phía trên, thân thể đang phát run, kia phiên cờ xuất hiện, nở rộ quang mang, mặt trên có nhật nguyệt tinh thần quang ảnh đang xoay tròn. Có thiên địa năng lượng đang chấn động, nổi lên kinh đào hải lãng, trong vô hình khí tức, làm người ta hải hùng khiếp vía, ông ông, chúng sinh linh thể bên trong, thời khắc này sở hữu binh khí cũng bắt đầu vô cớ phát rung, giống như là muốn lướt ra hướng về phía kia phiên cờ triều bái, như vậy một mặt phiên cờ, uy năng thật là đáng sợ, gì, khi nhìn thấy kia một mặt phiên cờ, Lôi lão cùng Đỗ Đình Hiên con mắt đồng thời có một số biến sắc, lúc này pháp gia lão tôn chủ, đương thời tôn chủ nhóm cường giả, nhận ra kia phiên cờ về sau, nhưng là trào ra nụ cười. Lão tổ đem pháp thánh kỳ mang tại trên thân, tiểu tử kia lần này chết chắc rồi. Không ít pháp gia cường giả nắm chặt song quyền, vì đó kích động, tự hồ thời khắc này lại lần nữa bị rót vào thuốc trợ tim. Kia phiên cờ bất phàm, mang theo trận pháp dấu vết, không phải trận pháp, đồ chơi kia tự hồ rất mạnh. Một bên Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Mịch Thiên Hào chờ thời khắc này cũng hơi hơi giật mình, đều cảm thấy kia phiên cờ trên khí tức bất phàm. Ào ào, phiên cờ bao vây lấy Lý Thần Pháp, cờ xí triển động, ngôi sao xoay tròn, sóng năng lượng, bạo phát quang mang, đem 36 cái chân bằng chi vũ cùng chân long chi giác đều là chống đỡ, kiệt kiệt, tiểu tạp toái, có long tộc chân long chi giác cùng kim xí đại bằng điểu nhất tộc chân bằng chi vũ, nhưng là còn chưa đủ, đóng ngoặc vuông, Lý Thần Pháp âm hàng thanh âm truyền ra, phiên cờ triển khai, quang mang nổi dậy, tại cấp tốc thân ảnh trên không, mắt lộ ra cười lạnh. Đối với này khắc Lý Thần Pháp tới nói, trong lòng oán hận mà phẫn nộ, hắn vừa mới lại là vô pháp chống đỡ xuống, nếu không phải là sớm làm chuẩn bị, vừa mới sợ là sẽ phải bỏ ra thảm trọng giá cao. Hận a, đáy lòng chỗ sâu, Lý Thần Pháp oán hận không gì sánh được, Nếu không phải là ban đầu ở thần vực không gian bên trong một đạo nguyên thần bị diệt, tao thụ như vậy trọng thương, thoạt nhìn hắn tựa hồ đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, so trước đây, thực lực của hắn ảnh hưởng không ít, nếu không, vừa mới cũng có thể chống đỡ xuống. Hừ, Lý Thần Pháp âm lãnh hừ lạnh, huy động trong tay rực rỡ phiên cờ, lớn lên theo gió, quang mang bạo phát, mang theo không sánh được đáng sợ dị tượng, tức khắc tịch quyển bao khỏa hướng 36 cái chân bằng chi vũ cùng một đống chân long chi giác mà đi. Hiện tại, Lý Thần Pháp muốn đem chân bằng chi vũ cùng chân long chi giác bảo vật như thế làm của riêng. Ào ào, này phiên cờ thật là đáng sợ, trong nháy mắt giống như màn sáng, đem hư không cũng che đậy, giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Như vậy hào quang ống ánh rút xuống, đè ép 36 cái chân bằng chi vũ cùng một đống chân long chi giác, lấy nghiền ép tư thái, muốn đem cầm cố trong đó. Không tốt, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng nhìn chòng chọc tại kia phiên cờ trên, trong lòng thầm hô không ổn, chân bằng chi vũ cùng chân long chi giác bị giam cầm, tại ảnh hưởng nguyên thần liên hệ, chân bằng chi vũ cùng chân long chi giác bảo vật như vậy, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối không thể để cho xảy ra vấn đề. Thế nhưng một mặt quỷ dị phiên cờ trên uy năng, mang theo đại trận dấu vết, cũng mang theo một loại viễn cổ đáng sợ khí tức, như là tô nhuộm trên viễn cổ thần ma chi khí, to lớn không sánh được, căn bản khó mà chống đỡ. Vận dụng bảo vật, ta pháp gia nội tình, há là một cái hoang quốc có thể so sánh. Pháp gia cường giả phát trung, pháp thánh kỳ vừa ra, đại biểu cho cái gì, trong lòng bọn họ rõ ràng nhất. Đó là pháp gia cấm kỵ thánh vật, căn bản sẽ không mang ra khỏi pháp gia, là trấn tộc trọng bảo. Nhưng bây giờ thánh cảnh cường giả vô pháp xuất thủ điều kiện tiên quyết, vì đối phó này Đỗ Thiếu Phủ, Lý Thần Pháp lão tổ vận dụng như vậy thánh vật, đây là pháp gia nội tình, đủ để đem Đỗ Thiếu Phủ tiêu diệt trong đó. Ta pháp gia mạnh, căn bản không phải người bình thường có thể lý giải. Pháp gia con em phát run, bắt đầu lại lần nữa kích động. Pháp gia còn có kia bảo vật, hoang quốc con em. Thời khắc này nhưng là bắt đầu là Đỗ Thiếu Phủ khẩn trương lên. Như vậy một mặt phiên cờ, uy năng thật là đáng sợ. Thu, Lý Thần Pháp quát lạnh âm thanh vang vọng hư không. Phiên cờ triển động, tựa như là vạn trượng quang vân tại quay cuồng. Cầm cố 36 cái chân bằng chi vũ cùng một đôi chân long chi giác sẽ phải cuốn đi. Còn thu không đi đi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Lý Thần Pháp, đôi mắt như biển sét ba động, khi thoại âm rơi xuống lúc, toàn bộ hư không tức khắc lan tràn ra một cổ khí tức quỷ dị, lòng bàn tay bên trong, một đạo màu tím hồ quang điện đột nhiên ở lòng bàn tay phải bên trong xoay tròn, ầm ầm, theo này màu tím hồ quang điện lưu quang xuất hiện, không gian bắt đầu bỗng nhiên rung rẩy, trong sát na, một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm, kèm theo một cổ to khổng lồ khiến người ta run sợ khí tức tức khắc quét ra, đây là sở hữu ở đây sinh linh, bỗng nhiên đều là cảm thấy một cổ tuyệt đối tim đập nhanh, ầm, ngắn ngủi sát na, ở trên hư không đang rung rẩy trong, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay màu tím hồ quang điện rực rỡ trong, lập tức hóa thành một tôn mấy chục trượng to lớn, lôi quang phù văn lan tràn ba chân đại đỉnh, đây là Tử Lôi Huyền Đỉnh, đến lúc này, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có toàn lực mà ra, vận dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh, Thần Lôi Đỉnh, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ muốn vận dụng Thần Lôi Đỉnh, khi kia ba chân đại đỉnh xuất hiện, pháp gia đông đảo cường giả ánh mắt cũng bất ngờ biến sắc, đều là tại bỗng nhiên ánh mắt tại nổi lên làn sóng. Tiểu tử này quả nhiên mang đến thần lôi đỉnh. Lão tôn chủ, đương thời tôn chủ đám người, thời khắc này ánh mắt âm thầm đang phát run. Thần lôi đỉnh không chỉ có uy năng đáng sợ, đó là lúc trước vị cường giả kia lưu lại, đối với cửu đại gia tới nói, càng là có không giống nhau ý nghĩa. Cửu đỉnh tề tụ, có khả năng hiệu lệnh cửu gia, nếu là Đỗ Thiếu Phủ vạn nhất tề tụ cửu đỉnh, khi đến lúc đó pháp gia coi như không biết đi con đường nào, xì xì, ở đây vô số ánh mắt tại biến sắc, trên hư không Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không hề chậm trễ chút nào, Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay tròn, xung quanh màu tím lôi vân cuồn cuộn không nghỉ, hạo đảng chân trời, từng đạo kinh lôi tràn ngập tim đập nhanh thiểm điện, tịch quyển hướng kia phiên cờ mà đi, kiệt kiệt, rốt cục vận dụng thần lôi đỉnh sao, thời khắc này, Lý Thần Pháp nhìn thấy thần lôi đỉnh, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ánh mắt một tia vẻ tham lam lặng yên bôi qua, bốc lên to khổng lồ phiêu lưu lộ ra pháp thánh kỳ, Lý Thần Pháp vốn là tới áp chế Đỗ Thiếu Phủ thần lôi đỉnh, càng là muốn thần lôi đỉnh rơi vào pháp gia, hắn và Đỗ Thiếu Phủ một chiến, đề phòng Đỗ Thiếu Phủ trên người có khả năng nổ vỡ tầng thiên thế nhục thân như vậy bảo vật nghịch thiên, trong tay pháp thánh kỳ mới thật sự là lá bài tẩy, đây là pháp gia cửa, Lý Thần Pháp làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, hôm nay tất nhiên chặn đánh giết này cự tai nạn. Bắt thần lôi đỉnh bảo vật như vậy, thần lôi đỉnh uy năng không sánh được, nhưng chưa từng cửu đỉnh tề tụ, cũng còn phải xem là do ai tại thôi động, thử xem ta pháp gia, pháp thánh kỳ đi. Nhìn thần lôi đỉnh cuốn tới, Lý Thần Pháp cười lạnh, pháp thánh kỳ phô thiên cái địa triển khai, ở trên hư không nổi lên sóng lớn, còn như một mảnh bao la biển mây trên không, che đậy càng lúc càng lớn hư không. Trên hư không, các loại dị tượng tái hiện, ngôi sao xoay tròn, thiên địa năng lượng nổi lên làn sóng, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực thôi động tử lôi huyền đỉnh, đáng sợ màu tím lôi điện bao phủ thiên địa, ngập trời hủy diệt khí tức theo màu tím trong lôi vân dày đặc mà mở, hủy diệt sóng năng lượng theo kia màu tím lôi điện bên trong lan tràn ra, xung quanh không gian, theo xì xì điện mang dày đặc, từng tấc băng liệt, có thể thời khắc này đáng sợ như vậy hủy diệt uy năng, nhưng là bị kia pháp thánh kỳ chống đỡ. Lôi lão cũng biết kia pháp thánh kỳ lai lịch, Đỗ Đình Hiên chặt nhìn chăm chú hư không, cảm giác đáng sợ kia quyết đấu bất kỳ biến hóa nào, thời khắc này chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt bắt đầu hơi ngưng, mắt nhìn trước không gian trên hư không kia triển khai phủ kín hư không phiên cờ, lôi lão ánh mắt hơi trầm xuống, cùng với hơi ngưng, nói, pháp thánh kỳ ta ngược lại thật ra từng nghe lão chủ nhân nghe nói qua, nhưng chỉ là vô ý nhắc tới, nghe nói là pháp gia lão tổ lưu lại, là pháp gia trọng bảo trong trọng bảo. Nhưng hiện tại xem ra, này pháp thánh kỳ tự hồ uy năng không có bị toàn bộ thôi động, tự hồ là bị nào đó một loại hạn chế hoặc ảnh hưởng, bất quá lấy này Lý Thần Pháp thời khắc này thúc giục uy năng tới xem, đã không gì sánh được tiếp cận thánh cảnh uy năng, sợ là ta tự mình đi tới, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng thoát thân, còn muốn trả giá một đại giới. Chương 1796, nhìn một chút ai chết, nghe vậy, Đỗ Đình Hiên sắc mặt càng là ngưng trọng vài phần. Liền lôi lão bán thánh tu vi đều cảm thấy chỉ có thể trả giá thật lớn thoát thân, trong lòng không thể không là càng lo lắng. Tiểu tử, thôi động thần lôi đỉnh cần cực lớn tiêu hao đi, ngươi cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, thần lôi đỉnh có thể đổi chủ, ngươi có thể chết non. Lý Thần Pháp thả tiếng cười lạnh, thôi động pháp thánh kỳ không ngừng đè ép tử lôi huyền đỉnh, các loại dị tượng trên không nương theo kia viễn cổ khí tức phóng thích, như là chiến trường thời viễn cổ ngang qua thời không hàng lâm, để cho sinh linh run sợ trợn cả tóc gáy, nhưng hiển nhiên tử lôi huyền đỉnh tuyệt đối không phải tốt trấn áp, dày đặc hủy diệt lôi uy, màu tím lôi vân cuồn cuộn, từng đạo hồ quang điện hội tụ thành màu tím lôi đình, bỗng nhiên bạo xông mà ra, chói mắt màu tím hồ quang điện quang mang vung vãi xuống, ầm ầm, vô số màu tím lôi đình từ trên trời giáng xuống, chậm rạp đem phương viên không gian vây kín mít, trực tiếp cùng pháp thánh kỳ không ngừng đối chàng, cô, đáng sợ như vậy lôi uy, ở đây sinh linh ngạc nhiên động dung, đều là cảm giác được một cổ lãnh ý dưới đáy lòng lan tràn ra, vì đó thần hồn run rẩy. Nhưng như Lý Thần Pháp nói, thôi động thần lôi đỉnh cần to khổng lồ tiêu hao, thôi động thanh linh khải giáp cũng cần to khổng lồ tiêu hao, cũng đã lực chiến lâu như vậy, Đỗ Thiếu Phủ trên người thần khuyết khổng lồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa, huyền khí mênh mông đến đâu bành trướng, thời khắc này cũng đã là bắt đầu tốn sức. Tử lôi huyền đỉnh cùng pháp thánh kỳ không ngừng đối chàng, lâm vào giằng co trong, hai người đều khó mà chiếm cứ đến tiện nghi, đem hư không xoắn nát. Nhưng rõ ràng, Đỗ Thiếu Phủ tiêu hao càng lớn, sắc mặt càng phát ra trắng xám. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ thanh linh khải giáp cũng đã nội liễm. Kiệt kiệt, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lý Thần Pháp tuy rằng sắc mặt trắng bệch, lúc này thôi động pháp thánh kỳ, tự hồ trái lại vô cùng dễ dàng, như là cũng không cần hắn quá nhiều tiêu hao. Đôi mắt nổi lên cười lạnh, âm u vô cùng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, rốt cục muốn phân có kết quả rồi sao? Thời khắc này, ai cũng có khả năng cảm giác được, như vậy giằng co trong, Đỗ Thiếu Phủ sợ là kiên trì không được bao lâu. Gì, Đỗ Thiếu Phủ đang làm cái gì? Bỗng nhiên, có pháp gia cường giả kinh hô, thời khắc này mọi người nhìn thấy không gì sánh được kinh ngạc một màn, chỉ thấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, dĩ nhiên là tại thu lên kia biến thái hộ thân áo giáp sau, thôi động tử lôi huyền đỉnh, từng bước một ngang qua hư không, trực tiếp ngạnh kháng Lý Thần Pháp mà đi, ầm ầm, tử lôi huyền đỉnh cùng pháp thánh kỳ chính diện đối chàng, phù văn rực rỡ phóng thích, hồ quang điện như đại dương khuếch tán, bầu trời trầm đục không dứt. Lúc này, thiếu thanh linh khải giáp, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân cũng bạo phát màu tím hồ quang điện, thúc giục lôi đình võ mạch, lấy tử lôi huyền đỉnh cưỡng ép hoành không đối chàng pháp thánh kỳ. Nhưng mấy bước về sau, Đỗ Thiếu Phủ càng phát ra gian nan, khóe miệng bắt đầu lại lần nữa chảy máu. Đỗ Thiếu Phủ tự biết không kiên trì được bao lâu, không muốn cùng lão tổ hao tổn nữa, hắn muốn cưỡng ép quyết đấu. Pháp gia trong, có lão nhân trầm nói, nhìn thấu Đỗ Thiếu Phủ mục đích, hừ, tiếp tục như vậy, hắn tiêu hao càng nhiều, đây là đang tự mình muốn chết. Có pháp gia trung niên con mắt trào thần quang, thần sắc âm u khinh thường, như vậy cưỡng ép đối kháng đi tới, đồng dạng đầy đủ tiêu hao gần hết, đây là đang tự mình muốn chết. Phốc suy, mang theo Tử Lôi Huyền đỉnh, Đỗ Thiếu Phủ càng đi càng gần, to khổng lồ đè ép chi lực dưới, trong miệng bắt đầu nhịn không được đầy miệng màu vàng kim nhạt máu tươi phun ra, màu tím hồ quang điện bao khỏa nhục thân cũng có rạn nứt dấu vết, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có lùi bước, tùy ý nhục thân rạn nứt, miệng phun máu tươi, vẫn như cũ lấy Tử Lôi Huyền đỉnh cưỡng ép tới gần, không ngừng ngạnh kháng pháp thánh kỳ. Tử Lôi Huyền đỉnh màu tím lôi đình phô thiên cái địa, phù văn rực rỡ đang dệt, pháp thánh kỳ trên dị tượng trên không, như là thiên băng địa liệt, hư không sụp đổ luân hãm, phanh phanh phanh, như vậy đối chàng, mỗi một lần ngạnh kháng, phía dưới đồng bằng đều sẽ gãy nứt, khe rãnh đổ nát, cảnh tượng bực nào kinh người, cô, đóng ngoặc vuông. Một màn này, làm cho bốn phía cổ họng khô sáp, hít vào khí lạnh không thôi, gia hỏa này nhục thân tại rạn nứt, đó là quỷ dị kia phiên cờ đè ép sở chí. Hắn còn muốn tiếp tục ngạnh kháng, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, không ít trên khuôn mặt nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt hốc mồm, đại bằng hoàng chịu đựng a, thiếu phủ ca, chịu đựng, hội trưởng nhất định có thể, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Hoang quốc trong đội hình, Quỷ Sa, Đỗ Hạo, Đỗ Vũ, Ngân Dực Ma Điêu, Tào Úc chờ đều là nắm chặt song quyền, thân thể đang run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ trên không, bất vi sở động. Sau lưng đại bằng kim sĩ tại phụ trợ chống đỡ kia to khổng lồ đè ép phản vệ chi lực, lôi đình võ mạch cũng ở đây hấp thu tử kim huyền lôi, rạn nứt nhục thân tại cấp tốc khôi phục, nhưng rõ ràng kia rạn nứt tốc độ càng nhanh, vẫn còn ở cưỡng ép tới gần, ầm ầm, Tử Lôi Huyền đỉnh xoay tròn, bốn phía màu tím lôi vân cuồn cuộn, để cho sinh linh hoảng sợ hủy diệt lôi điện uy áp khuếch tán, không ngừng đối chàng pháp thánh kỳ, phanh phanh phanh, như vậy đối chàng, hư không nổ vang. Hư không thương khung tại phát trung, bạo phát vô tận lôi uy, phù văn rực rỡ, dị tượng trên không, thiên lôi không nghỉ, chấn tâm hồn người, phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ không ngừng hộc máu, càng là lấy Tử Lôi Huyền đỉnh cưỡng ép ngạnh kháng pháp thánh kỳ, bị đè ép phản vệ chi lực lại càng lớn, Lý Thần Pháp thời khắc này cũng không chịu nổi, đáng sợ kia Tử Lôi Huyền đỉnh trên hủy diệt tử kim huyền lôi công kích tịch quyển tại pháp thánh kỳ trên, cũng để cho hắn bị không ít ảnh hưởng. Chẳng qua là tình huống so lên Đỗ Thiếu Phủ khá mà thôi, ngươi đây là đang muốn chết. Lý Thần Pháp nhìn không ngừng đến từ trên trời Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, có pháp thánh kỳ giống như biển mây quay cùng ngăn trở tại trước người của hắn, hắn bình yên vô sự, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí đừng nghĩ tới gần hắn, ngạnh kháng phía dưới sẽ chỉ làm người trước tiêu hao càng nhanh, phản vệ càng nhanh. Là sao? Bỗng dưng Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, bờ môi ngậm lấy một tia cười lạnh, trong mi tâm một đạo ngân kim sắc lưu quang lướt ra, có ngân kim sắc lôi đình nổ tung, nguyên thần cùng mạch hồn hợp hai thành một xích khào mã hầu thân thể tái hiện hư không. Ngao, o, xích khào mã hầu thân thể nhộn nhạo ngân kim sắc hồ quang điện, dày đặc chí tôn khí tức, giống như một tôn thần, hướng về phía thương khung gào thét, khí tức như thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu. Khi xích khào mã hầu xuất hiện, bốn loại linh lôi khí tức phóng lên trời, ầm ầm, nhanh như thiểm điện, xích khào mã hầu nhào ra, nhưng là trong nháy mắt hóa thành một tòa to lớn ngũ chỉ sơn hư ảnh. Ngũ chỉ sơn hư ảnh liên tiếp bắn ra từng chuỗi kim sắc quang mang như khói hoa tách ra, làm cho hư không nhất phiến ống ánh chói mắt, giống như có khả năng trấn áp vạn ma. Ầm ầm, hư không nổ vang như trống trời trọng chù y, ngũ chỉ sơn xoay tròn, đáng sợ uy thế nhộn nhạo, làm cho cả đồng bằng cũng ở đây nổ vang rạn nứt, phản phất càng không điên đảo hơn. Ầm ầm, này kim sắc ngũ chỉ sơn lướt ra, kèm theo Tử Lôi Huyền đỉnh, mang theo bốn loại linh lôi cùng trấn áp vạn vật sinh linh uy thế, đồng thời trấn áp pháp thánh kỳ, đột nhiên cộng thêm bốn loại linh lôi chi uy, còn có Tử Lôi Huyền đỉnh, bất ngờ dưới, pháp thánh kỳ thật đúng là bị nháy mắt áp chế xuống, Tử Lôi Huyền đỉnh cùng kim sắc ngũ chỉ sơn chiếm giữ hư không, vô cùng vô tận lôi điện tự cửu thiên hàng lâm, lấy không sánh được bá đạo hủy diệt chi thế, đem pháp thánh kỳ ảnh hưởng, này sát na, Lý Thần Pháp biến sắc, một màn này, Lý Thần Pháp bất ngờ. Hắn không nghĩ tới đến lúc này, Đỗ Thiếu Phủ còn có thể vận dụng thủ đoạn như vậy. Tiểu tạp toái, ngươi đây là đang tự tìm đường chết, muốn chết đi. Nhưng cũng là sát na, Lý Thần Pháp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thôi động bốn loại linh lôi. Như vậy tiêu hao cũng chỉ sẽ làm Đỗ Thiếu Phủ càng phát ra tiêu hao gần hết. Đến lúc đó chết chắc rồi. Là sao? Ta vậy thì nhìn một chút sau cùng ai chết đi, cho là có kia phá cờ, ta liền không đánh chết ngươi sao? Đỗ Thiếu Phủ bờ môi cười lạnh, độ công không có thu liễm, khi tiếng nói truyền ra đồng thời, vung tay rung lên, bấm tay khẽ búng, có một viên màu tím hồ quang điện bao khỏa xích hồng sắc viên cầu, đột nhiên ầm ầm lướt ra, suy lạp, Màu đỏ viên cầu hóa thành một đạo mơ hồ màu tím xích hồng sắc tàn ảnh, giống như thiểm điện, xuyên qua pháp thánh kỳ ảnh hưởng, trực tiếp lướt về phía Lý Thần Pháp. Đây là liệt diễm phần tôn đạn, Đỗ Thiếu Phủ trên người sau cùng một viên liệt diễm phần tôn đạn. Tại thần vực không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ tự 3.000 đại thiên thế giới chi chủ trong tay lấy được 3 viên liệt diễm lôi đình đạn, giờ phút này là sau cùng một viên. Đỗ Thiếu Phủ muốn tới gần Lý Thần Pháp, có thể không là muốn liều mạng, chỉ là muốn vận dụng liệt diễm phần tôn đạn, vô luận như thế nào hôm nay cũng muốn giảng này Lý Thần Pháp quét sạch. Lúc đầu thần vực không gian mở ra lúc, này Lý Thần Pháp phải đi Hoang Quốc, may là có Lôi Lão lúc đó tọa trấn. Sau này Lý Thần Pháp thậm chí vận dụng nguyên thần phân thân tiến vào thần vực không gian bên trong đối phó tự mình, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này đối với này Lý Thần Pháp động tất phải dứt tâm. Vốn có cuối cùng này một viên liệt diễm phần tôn đạn, Đỗ Thiếu Phủ còn muốn lưu lại phòng thân, nhưng nếu có thể quét sạch Lý Thần Pháp, cuối cùng này một viên liệt diễm lôi đình đạn, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không cảm thấy là lãng phí. Theo liệt diễm lôi đình đạn vừa ra, một mảnh nóng rực hủy diệt năng lượng tức khắc tràn ngập hư không, cũng có tử kim huyền lôi nháy mắt bạo phát thương khung hư không, màu tím hồ quang điện rực rỡ đang dệt, phủ kín thương khung, không tốt nhất định là bảo vật kia, pháp gia bên trong, không ít lão giả tức khắc lấy làm kinh ngạc, lão tôn chủ, đương thời tôn chủ chờ biến sắc, bọn họ nguyên bản phỏng đoán bảo vật như thế, Đỗ Thiếu Phủ có lẽ không có quả thứ hai, bằng không sớm liền giết tiếng pháp gia, bọn họ cũng một mực trong tối đề phòng Đỗ Thiếu Phủ, nhưng không nghĩ đến, thời khắc này đến nơi này thời điểm cuối cùng. Này Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là thật lại lấy ra một viên, bọn họ tuy rằng không biết bảo vật này rốt cuộc là cái gì, nhưng là rất rõ ràng, bảo vật kia, thế nhưng đem Tần Thiên Thế Lão Tổ nhục thân cũng vỡ nát, theo Tần Thiên Thế Lão Tổ nguyên thần đem về nói, đáng sợ kia bảo vật, thánh cảnh phía dưới, căn bản khó mà có sinh linh có khả năng chống đỡ, khi liệt diễm phần tôn đạn vừa ra, thời khắc này Hoàng Lão cũng sắc mặt tức khắc kinh biến, kia hơi thở nóng bỏng cùng lôi đình khí tức, để cho hắn đều cảm thấy tuyệt đối tâm run cùng nguy hiểm, không tốt. Tiểu tử này còn có cái loại này bảo vật, lúc này, kinh hãi nhất thuộc về Lý Thần Pháp, hắn cũng một mực đề phòng a, nhìn Đỗ Thiếu Phủ sau cùng đã đang liều mạng, trọng thương, đã là càng phát ra khẳng định cái loại này bảo vật, Đỗ Thiếu Phủ trên thân sẽ không lại có thể Lý Thần Pháp vừa mới trong lòng mới buông lỏng cảnh giác, nhưng là sao nghĩ đến, khi Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là lại móc ra một viên tới. Đây chính là đem Tần Thiên Thế đều đánh bể nhục thân đáng sợ chi vật a, hắn làm sao dám có chút lơ là. Kia một đạo phủ kính màu tím hồ quang điện xích hồng sắc tàn ảnh tại bạo lướt mà đến, mang theo mà đến nóng rực cuồng bạo hủy diệt năng lượng, để cho Lý Thần Pháp trong lòng đã bỗng nhiên vô cớ xuất hiện hàn ý, cường đại như hắn, thời khắc này nguyên thần chỗ sâu cũng tự dưng tại run rẩy, thấp thỏm lo âu, hỗn đản, Lý Thần Pháp mắng to, nhưng là không thể không toàn lực thôi động pháp thánh kỳ tới ngăn trở. Bản thân hắn đã bị Đỗ Thiếu Phủ trọng thương, cũng không có bao nhiêu khí lực tới cản trở. Lúc này, pháp thánh kỳ bị Ngũ Chỉ Sơn hư ảnh trấn áp, bốn loại linh lôi cùng tử lôi huyền đỉnh hạ xuống vô cùng vô tận lôi đình, cũng khó mà thoát thân thủ hộ Lý Thần Pháp bao nhiêu. Chương 1797, bản tổ chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Xuy, liệt diễm lôi đình đạn lướt không tới, nhưng ở Lý Thần Pháp toàn lực dưới sự thúc dục, bao quát hư không, giống như biển mây sôi trào pháp thánh kỳ, cũng đem Lý Thần Pháp che đậy trong đó. Cùng lúc, liệt diễm lôi đình đạn cũng giống như bom nguyên tử, ở trên hư không trực tiếp nổ tung, kinh người sấm nổ thanh âm, tại đây hư không trên bầu trời, đột nhiên như sấm nổ vang vọng mà lên, bành bành bành, hư không tại nổ tung, không gian nổ nứt ra, hiển lộ đen như nước sơn hư không, như mạng nhện đen như nước sơn không gian vết nứt treo bầu trời, ào ào, ngập trời liệt diễm cùng ngập trời màu tím hồ quang điện, chung quanh tịch quyển mà ra, không gian hỗn loạn. Tầm mắt mơ hồ, phía dưới chỉnh phiến thiên không bình nguyên, cũng ở đây động đất sơn băng địa liệt, cô, như vậy kinh thế hải tục một màn, sở hữu người ở phía xa mắt lộ ra kinh hải ánh mắt, vô pháp ngôn ngữ, pháp gia đương thời tôn chủ, lão tôn chủ chờ pháp gia cường giả, thời khắc này cũng đều đang run sợ, khó trách lúc trước Tần Thiên Thế lão tổ bị đánh bể nhục thân, như vậy bảo vật chính là đại sát khí, thánh cảnh phía dưới, ai có thể chống đỡ, khi hủy diệt nóng rực lôi đình năng lượng nổ tung. Năng lượng kinh khủng gợn sóng sao động, hủy diệt hết thảy, cũng đem chung quanh pháp thánh kỳ, tử lôi huyền đỉnh, ngũ chỉ sơn hư ảnh chờ đánh văng ra, đáng sợ kia năng lượng kinh khủng, làm cho trên hư không, hiển lộ ra to khổng lồ đen như nước sơn động sâu, thời gian ngắn, năng lượng kinh khủng bị lỗ đen hư không thôn phệ, ầm ầm, ngũ chỉ sơn hư ảnh cùng to lớn tử lôi huyền đỉnh xoay tròn, bạo phát không sánh được lôi đình, đem pháp thánh kỳ liên tiếp ngăn trở, để cho vô pháp tới gần mà tới. Vừa mới pháp thánh kỳ bị liệt diễm lôi đình đạn trùng kích, cũng bị to khổng lồ ảnh hưởng, thời khắc này bị năm ngón tay kim quang ngọn núi hư ảnh còn có tử lôi huyền đỉnh song song trấn áp, càng khó mà trong lúc nhất thời tránh thoát. Ào ào, trên hư không năng lượng tán loạn, Lý Thần Pháp thân ảnh xuất hiện ở trên hư không. Chẳng qua là thời khắc này Lý Thần Pháp đôi mắt ánh mắt đờ đẫn, mất đi nguyên bản thần thái, trên thân quang mang ảm đạm, giật động nóng trực tử kim huyền lôi khí tức. Đó là liệt diễm lôi đình đạn tàn lưu lại khí tức, phốc phốc, đột ngột, Lý Thần Pháp mở miệng từng ngốn máu tươi cuồng phun. Thời khắc sau cùng, Pháp Thánh Kỳ vẫn là bảo hộ trụ Lý Thần Pháp hơn phân nửa, thế nhưng lực lượng đáng sợ nổ tung, cũng để cho hắn vẫn như cũ bị tuyệt đối trọng thương trùng kích, kỹ kỹ, ngao, o, o, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, tại bằng minh rồng ngâm trên thân, tự trên hư không, bỗng dưng có 38 đạo rực rỡ quang mang. Tại một cổ bá đạo hủy diệt uy thế trên, hóa thành 38 đạo thiểm điện, gần trong gang tấc như là vạn tiễn xuyên tâm, đồng thời lướt vào chính tại phun máu phè phè Lý Thần Pháp thể nội, xì xì xì, 38 vệt sáng, đó là nguyên bản bị Lý Thần Pháp trói buộc giam cầm 36 cái chân bằng chi vũ cùng hai cái chân long chi giác, thời khắc này như là 38 chui chiến thương, rực rỡ khiếp người, 38 cổ đáng sợ khí tức trong sát na trùng kích tại Lý Thần Pháp thể nội, này một chốc. Lý Thần Pháp trên không, đôi mắt ngốc trệ co rút, mặt xám như tro tàn. Có lẽ loại kết quả này, đối với Lý Thần Pháp tới nói, hắn đánh chết cũng không nghĩ tới, tự mình mang theo Pháp Thánh Kỳ đi ra, sau cùng nhưng là kết quả như thế. 36 cái chân bằng chi vũ cùng một đôi chân long chi giác xước mang rô mà vào, thời khắc này Lý Thần Pháp, giống như bị đông đảo lợi tiễn săn giết thỏ, con nhím tái hiện trên hư không. Đóng ngoặc vuông. Đây cũng không phải là phổ thông lợi tiễn, mà là 36 cái chân bằng chi vũ cùng một đôi chân long chi giác. Một màn này, đông đảo ánh mắt đờ đẫn phát run, chấn động đến nói không ra lời. Bản tổ coi như là muốn chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi này tiểu tạp toái. Ta muốn là pháp gia trừ đi ngươi này cự tai nạn, pháp gia đạo thống tự nhiên bất diệt, hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch. Ngốc trệ ngạc nhiên về sau, con nhím Lý Thần Pháp, vô thần trắng bệch trên mặt đột nhiên dữ tợn cười, đờ đẫn trong đôi mắt, ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra dữ tợn. Không có chút do dự nào, từng đạo quỷ dị bắt ra thủ ấn, quanh thân khí thế trong nháy mắt dĩ nhiên lại lần nữa tăng vọt, hơi thở này so lên Lý Thần Pháp thời kỳ toàn thịnh, dĩ nhiên là mạnh hơn không ít, vô cùng tới gần thánh cảnh, gia hỏa này muốn tự bạo. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép vẫy một cái, tức khắc sắc mặt trầm xuống, thân trong 36 cái chân bằng chi vũ cùng một đôi chân long chi giác, lão gia hỏa này tự biết khó thoát tử kiếp, dĩ nhiên là lựa chọn tự bạo. Chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi muốn tự bạo, uy lực đại tăng, phỏng chừng có khả năng không gì sánh được tới gần thánh cảnh tầng thứ. Dựa vào, hoàn toàn không có bất kỳ do dự nào, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ bạo phát, bằng trình vạn lý, dưới chân lăng ba tiêu diêu bộ, 36 cái chân bằng chi vũ cùng một đôi chân long chi giác cấp tốc bạo lướt ra, đồng thời bạo lui, Đỗ Thiếu Phủ muốn trốn vào tử lôi huyền đỉnh bên trong, tiểu tạp toái, ngươi trốn không thoát, nhưng cách nhau quá gần. Lý Thần Pháp dùng hết sau cùng một hơi, khí thế nhảy lên tới cực hạn, cả người thân thể đã như ẩn như hiện bành trướng, thậm chí thân thể xung quanh, vào thời khắc này trực tiếp xuất hiện khiến người ta run sợ không gian vết nứt. Liền tại Đỗ Thiếu Phủ bạo lui sát na, Lý Thần Pháp bành trướng thân thể, trong nháy mắt này vậy đột nhiên nổ tung, kinh người âm bạo quanh quẩn ở trên hư không, đông đảo dưới ánh mắt, Lý Thần Pháp thân thể đột ngột quang mang chói mắt nổi dậy, phù văn ngút trời, như là khói hoa nổ vỡ. Làm cho bốn phía đông đảo ánh mắt trong nháy mắt khiến người ta sợ hãi sợ hãi, phanh phanh phanh, lấy Lý Thần Pháp nổ vỡ thân thể làm trung tâm, hư không tựa như là một thế giới nổ tung, hủy diệt gợn sóng năng lượng sao động bốn phía, bắn ra chói mắt quang mang mạnh mẽ, ngập trời chi lực khuếch tán, đem chính tại cấp tốc bạo lui Đỗ Thiếu Phủ, cũng nháy mắt chìm ngập trong đó. Lý Thần Pháp cường giả như vậy tự bạo, uy năng có thể nói coi như là so ra kém liệt diễm phần tôn đạn. Cũng tuyệt đối là sẽ không liệt diễm phần tôn đạn nổ tung phía dưới bao nhiêu, toàn bộ không gian trực tiếp nổ tung, từng đạo không gian vết nứt trực tiếp lan tràn tại trên bầu trời. Đây không phải là không gian gợn sóng vết nứt, mà là thực chất hóa không gian vết nứt, lộ ra một cổ đen như nước sơn thâm thúy tim đập nhanh quang mang. Như vậy hủy diệt kình khí trút xuống, trực tiếp trút xuống Đỗ Thiếu Phủ trên thân, có bất diệt huyền thể cùng ngao luyện thần thể đại thành biến thái như vậy nhục thân, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng chịu trọng kích. Thịt thật tại rạn nứt, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tại chấn vỡ, có cường giả tại mơ hồ ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ nhục thân sau cùng trong nháy mắt cũng ở đây rạn nứt, sau đó bị nổ nát, hóa thành đầy trời màu vàng kim nhạt sương máu vung vãi, cùng với đồng thời, thậm chí kia kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh cũng trong nháy mắt bị nào đó một loại trùng kích, hóa thành phô thiên cái địa ngân kim sắc hồ quang điện, trong nháy mắt tán loạn tại hư không bên trong không thấy. Thời khắc này Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng Pháp Thánh Kỳ cũng song song mất đi chỉ ấn, riêng phần mình xa xa mà đứng, bản năng giằng co, nhưng chưa từng tái đối quyết, không tốt. Như vậy một màn, làm cho Đỗ Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ, Đỗ Vân Long, Lôi Ưng Vương, Đỗ Tiểu Mạn, Y Vô Mệnh, Chân Thanh Thuần, Quỷ Xa chờ chớ không phải là quá sợ hãi, từng cái một thân thể sẽ phải lao ra, Âu Dương Sản, Diệp Tử Tâm chờ cũng quá sợ hãi, Kiều Nhan đại biến, lui ra, không phải bọn ngươi có khả năng lan đến. Đỗ Tiểu Yêu mở miệng, huy tụ một cổ kim sắc phù văn trào ra, cản trở mọi người, linh đồng hiện lên sóng dậy, thời khắc này cũng ngưng thần nhìn chòng chọc tại trên hư không, sẽ không, cha sẽ không kia dễ dàng bị đánh đến. Tiểu Tinh Tinh mắt nhìn phía trước trên hư không, trong mi tâm đệ tam nhãn dựng đứng ấn ký trong phát ra quang huy, ngôi sao làng váy trên giày đặt quang huy, nói rất dài dòng, trên thực tế cũng là trong nháy mắt, hết thảy kinh người động tĩnh liền dứt khoát mà dừng, toàn trường yên tĩnh, sở hữu ánh mắt đều nhìn chòng chọc tại trên hư không. Thời khắc này hư không, ngoại trừ thần lôi đỉnh cùng kia thu nhỏ pháp thánh kỳ bên ngoài, một mảnh yên tĩnh, Lý Thần Pháp, như vậy một cái cường giả siêu cấp, pháp gia lão tổ một trong, một thân tu vi tại đương thời, đủ để tiến thân đỉnh tiêm cấp cường giả nhóm, phóng nhãn thiên hạ, không có mấy người có khả năng đánh đồng. Nhưng khi đó thần vực không gian bên trong, Lý Thần Pháp bị Đỗ Thiếu Phủ diệt một đạo nguyên thần phân thân, trọng thương. Thời khắc này, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào trông thấy, Lý Thần Pháp bị ép tự bạo, tuyệt đối hữu tử vô sinh, này không có bất kỳ huyền niệm gì. Như vậy một cái pháp gia lão tổ cường giả, bị Đỗ Thiếu Phủ cho bức chết, mà Đỗ Thiếu Phủ bị Lý Thần Pháp sau cùng lôi kéo, cũng tán thân tại người trước tự bạo trong, cũng là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào trông thấy, lão tổ sau cùng lựa chọn tự bạo, nguyên thần cũng không muốn chạy ra, cũng muốn đem chúng ta pháp gia cự tai nạn diệt sát. Có pháp gia thanh niên mở miệng, thân thể kích động, ánh mắt nén nước mắt, Đỗ Thiếu Phủ đây là thật đã chết rồi, không có khả năng sống thêm, là lão tổ lấy tự thân làm đại giới, giải trừ ta pháp gia cự tai nạn. Vì ta pháp gia đông đảo thiên kiêu chí tôn còn có cường giả đã báo đại thù. Có pháp gia trung niên đôi mắt tràn ra nước mắt, Lý Thần Pháp lão tổ vì pháp gia, vì chúng ta pháp gia đạo thống, bỏ ra hết thảy. Có pháp gia trưởng lão mở miệng, thân thể đang phát run, sau đó quỳ xuống đất, truyền bá phó nói, lão tổ lên đường bình an, pháp gia vĩnh viễn nhớ lão tổ hôm nay tiêu diệt cự tai nạn, lão tổ lên đường bình an. Ngay sau đó, chậm rạp pháp gia con em quỳ xuống đất, ngước nhìn hư không, thần sắc kính phục, Lý Thần Pháp lão tổ tự bạo giải quyết rồi Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, sở hữu pháp gia con em rung động trong lòng, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ như vậy cự tai nạn rốt cục được giải quyết, thời khắc này cũng để cho được nguyên do pháp gia con em như đối mặt đại xá, như vậy Ma Vương một ngày bất tử, đúng là toàn bộ pháp gia ác mộng, ai, hoàng lão than nhẹ, không nói tiếng nào, lấy pháp gia một cái lão tổ mệnh, đổi lấy một cái vốn thuộc pháp gia, có khả năng là pháp gia kiến công lập nghiệp hậu bối mệnh. Hắn thời khắc này không biết là nên cao hứng, vẫn là thương cảm, chủ mới, ta không kịp nhúng tay, hổ thẹn, Lôi lão đối với Đỗ Đình Hiên mở miệng, nhìn hư không, lão thái trên mặt liên tiếp hổ thẹn, như vậy một cái bất phàm hậu bối, nhưng là bị Lý Thần Pháp tự bạo hao tổn, mà hắn đến cuối cùng, ra tay can thiệp cũng đã không kịp, huống chi hắn muốn ra tay sợ là cũng khó, pháp gia kia bán thánh thú tộc cường giả, cũng nhìn chằm chằm vào hắn, giống như là hắn cũng ở đây nhìn chằm chằm đối phương. Bọn họ một khi ai có bất kỳ động tĩnh gì, đều sẽ lập tức bị đối phương ngăn chặn. Đây là một loại vô hình ăn ý, bọn họ ai cũng vô pháp tham dự nhúng tay. Nhưng mặc dù như thế, Lôi lão vẫn là cảm giác được trong lòng có hổ thẹn, càng là tiếc nuối đau lòng. Như vậy một cái hậu bối, sợ là năm đó lão chủ nhân nhìn thấy, không từ thủ đoạn cũng sẽ đem thu nhập môn trong thật tốt bồi dưỡng đi. Nhưng trời ghen tị anh tài, như vậy một cái hậu bối, tuổi còn trẻ như thế bất phàm, chấn kinh đương thời. Có khả năng vang dội cổ kim, sau cùng nhưng là không bị pháp gia cho, bất chấp cũng muốn đem bóp chết. Vừa nghĩ tới đó, Lôi lão đôi mắt trào ra hàng ý lôi quang, sống vô số năm, tâm cảnh tu hành toàn trường tuế nguyệt, lúc này trong lòng cũng trào ra sát ý. Chương 1798, hắn giết không chết, không, con trai ta không có việc gì. Đỗ Đình Hiên nhìn hư không, song quyền nắm chặt, móng tay hãm lòng bàn tay, tràn ra máu tươi, sắc bén đôi mắt lộ ra tin tưởng vững chắc. Ban đầu ở thần vực không gian bên trong, hắn từng tận mắt nhìn thấy, con của hắn bị oanh bạo đồng dạng không sự tình, thời khắc này cũng tất nhiên không có việc gì. Lúc này, bốn phía trên hư không, lơ lửng một thanh ánh sáng xanh đại đao, một đôi chân long chi giác, 36 cái chân bằng chi vũ, còn có một thanh ai cũng biết kiếm rộng. Khi kiếm rộng là tử kim thiên khuyết, ma vương Đỗ Thiếu Phủ thần binh, từng trải qua chém giết qua vô số cường giả, thậm chí còn có một cái hình tròn quang cầu cùng một tòa quỷ dị lôi điểm hoa sen. Đây là lão chủ nhân cửu chuyển thần lôi liên, khó trách tiểu tử này tại lôi điện áo nghĩa trên lĩnh ngộ hơn người. Lôi lão nhận ra cửu chuyển thần lôi liên, đôi mắt hiện lên kịch liệt sóng dậy, kia từng là thần lôi thiên thánh tùy thân ba cái bảo vật một trong. Chẳng qua là thời khắc này, những bảo vật này đều giống như là mất đi chưởng khống, trở thành vật vô chủ. Pháp gia không ai đi tới tranh đoạt, vẫn còn ở chăm chú nhìn chằm chằm phía trên hư không, nhưng bọn hắn ánh mắt hiện lên nóng rực, có người hai mặt nhìn nhau, một khi có cơ hội, sợ là cũng sẽ không nhẫn nại nữa. Khi bất kỳ cũng đều là tuyệt đối bảo vật, đặc biệt là thần lôi đỉnh, đã bị pháp gia đông đảo mịt mờ khí tức phong tỏa. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thật bỏ mình sao? Hư không nơi xa, có rất nhiều vây xem người run rẩy con mắt, như vậy một cái ma vương, một đường sáng lập vô số kỳ tích, chấn động đương thời, thật chẳng lẽ liền dừng bước tại pháp gia sao? Đây hết thảy chẳng qua là khoảnh khắc, số phút mà thôi. Đột nhiên, yên tĩnh trong hư không, truyền ra một trận run rẩy vang, như là một đạo lăng không hãn lôi vang vọng, như vậy một tiếng rung rung, ngay lập tức sẽ đưa tới tại chỗ chú ý của mọi người, lập tức từng đạo ánh mắt chính là nhìn về hư không, kinh nghi bất định, khắp nơi đang sưu tầm cái gì. Yên tĩnh trên hư không, tàn dư vỡ vụn phù văn lập lòe, thời khắc này bắt đầu xen lẫn một chút màu tím hồ quang điện tại giật động, này trong đó, khiến người ta cảm thấy đã có một cổ cực đoan khí tức kinh khủng, như là ngủ say hung bằng tại chậm chậm thức tỉnh, có một cổ quen thuộc bá đạo khí tức, chính đang thức tỉnh. Lôi lão, Hoàng lão ánh mắt hai người cũng cấp tốc biến sắc, con mắt chăm chú nhìn trên hư không, đặc biệt là cảm giác được kia quen thuộc bá đạo khí tức, lôi lão sắc mặt tức khắc xẹt qua một tia kinh hỉ, mà Hoàng lão nhưng là kinh dị không ngớt, tuổi xế chiều trên mặt, thần sắc đại biến, là hơi thở của hắn, khi kia quen thuộc bá đạo khí tức lan tràn ra, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Thanh, Chân Thanh Thuần, Mịch Thiên Hào chờ trong mắt, tức khắc xẹt qua khó mà che giấu cuồng hỉ, là đại bằng hoàng khí tức, hắn không có chết, nhất định không có chết. Lôi Ưng Vương, Quỷ Sa chờ kinh hỉ, thân thể run run, bọn họ vừa mới chưa từng có quá nhiều động tĩnh, bởi vì bọn họ gặp quá nhiều kỳ tích, đại bằng hoàng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc. Đại bằng hoàng còn sống, khi quen thuộc bá đạo khí tức một khi dày đặc, lập tức để cho hoang quốc đội hình xôn xao, toàn bộ pháp gia bên trong, thời khắc này cũng vì bất thình lình biến hóa mà kinh dị xôn xao, trên sắc mặt đều là tái hiện biến hóa kỳ dị. Âu Dương Sản ngạc nhiên nhìn trên hư không, kia màu tím hồ quang điện càng ngày càng rực rỡ, nàng có khả năng cảm giác được, kia một cổ hơi thở quen thuộc, chính tại càng ngày càng nồng đậm, cảm thụ được kia hơi thở quen thuộc cùng động tĩnh, Đỗ Đình Hiên anh lãng trên khuôn mặt, cũng tái hiện một tia kích động, hơi thở thật là đáng sợ, khi kia hơi thở quen thuộc dày đặc, kia hơi thở bá đạo càng ngày càng lớn mạnh, làm cho ở đây Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng chờ cũng biến sắc, không thể không lần nữa lui ra phía sau. Ào ào, đóng ngoặc vuông, mọi người ở đây lại lần nữa lui ra phía sau lúc, trên hư không, lóe lên tàn dư phù văn trong, kim quang chói lọi, có kim sắc huyết dịch nổi lên, đó là rậm rạp huyết vụ, lẫn nhau động lại, cùng tử kim thiên khuyết, cửu chuyển thần lôi liên chờ trong vô hình tương liên, từng cổ một đáng sợ khí tức như núi lửa dâng lên, từ trong đó dâng lên tuôn trào mà ra, sau cùng tại từng đạo ánh mắt khiếp sợ trong, ngưng tụ ở cùng nhau, bình địa kinh lôi, chấn động toàn bộ thiên không bình nguyên, truyền khắp Cửu Châu, để cho Cửu Châu phía trên cũng bị cảm ứng. Đã xảy ra chuyện gì? Này thiên địa có biến cố sao? Vẫn là thiên địa đại kiếp đã bắt đầu. Cửu Châu phía trên, các châu đều có không ít thương lão thân ảnh tái hiện hư không. Bọn họ tại bấm ngón tay suy tính cái gì? Sau cùng ngẩng đầu nhìn hư không, trong mắt hiện lên kinh ngạc quang mang. Sưu sưu, sau đó lần lượt từng bóng người ngang qua hư không, hướng thiên không bình nguyên mà đi. Ào ào, thiên không bình nguyên trên. Khi kia động lại huyết vụ hội tụ vào một chỗ, rực rỡ màu tím hồ quang điện chính là giống như diệu nhật, đem hư không chiếu sáng, ầm ầm, đột nhiên, lôi minh vang vọng, đinh tai nhức óc, trên hư không, giống như hiện lên một mảnh lôi hải, có thiểm điện còn như trường hà trút xuống, thao thao bất tuyệt hiện lên ở hư không, một cổ kinh người uy áp, để cho sinh linh chớ không phải là rợn cả tóc gáy, tràn ngập vô tận kính phục, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Sở hữu người kinh ngạc, bọn họ cho tới bây giờ chưa ai từng thấy như vậy một màn kinh người. Đáng sợ kia thiểm điện, làm cho ở đây Lôi lão cùng Hoàng lão cũng muốn kiêng kỵ. Những người khác thời khắc này sở thụ đến uy áp liền có thể tưởng tượng được. Đó là thiếu phủ ca đang thức tỉnh, ta cảm thấy thiếu phủ ca khí tức. Đỗ Gia Trong, Đỗ Tuyết kinh hô, Kiều Nhan kích động, ở đó thiểm điện khí tức dưới, trên người Lôi Đình võ mạch không tự chủ được bao trùm. Đó là thiếu phủ ca khí tức, nguyên do Đỗ Gia con em bao trùm trên Lôi Đình võ mạch, Lôi Đình vạn quân, chớ không phải là kích động vạn phần. Ở đó thiểm điện Trường Hà Trong, bọn họ nhất là cảm giác được rõ ràng kia hơi thở quen thuộc ở trong đó. Xì xì xì, thiểm điện ba động, từ kia rực rỡ được thiểm điện Trường Hà Trong, thời khắc này một đạo cao ngất thân ảnh từ từ rõ ràng tái hiện, toàn thân xích lõa, nhưng bao khỏa tại rực rỡ hồ quang điện phía trên, nhìn không thấy trơn bóng thân thể. Kia màu đen sợi tóc bao khỏa chói mắt hồ quang điện, kia một trương đôi mắt khép hờ, hơi hơi ngửa mặt hướng về phía thương khung gương mặt, cương nghị nhuệ khí. Khi như vậy một đạo thân ảnh xuất hiện, tuy rằng bị thiểm điện bao khỏa, nhưng rõ ràng là sinh động, tức khắc để toàn bộ pháp gia con em gương mặt động lại, là Đỗ Thiếu Phủ, hắn không có chết. Trong nháy mắt, có pháp gia con em kinh hô, quá sợ hãi, thời khắc này như vậy một cái sinh động nam tử, không phải vừa mới rõ ràng bị nổ nát Đỗ Thiếu Phủ, còn có thể có ai, rõ ràng là vừa mới chết không thể chết lại, nhục thân đều đánh bể, lúc này nhưng là lại sống sờ sờ xuất hiện ở trong mắt của bọn họ, như vậy một màn, tại sao có thể để cho pháp gia con em không kinh hãi không hiểu, là Đỗ Thiếu Phủ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ không có chết, nơi xa trên hư không, những thứ kia người xem cuộc chiến kinh hãi, thấy tận mắt đáng sợ một màn, vì sao, hắn vì sao còn không có chết, pháp gia lão nhân, hộ pháp, cường giả, vừa mới vẫn còn ở may mắn, tuy rằng tổn thất Lý Thần Pháp lão tổ, nhưng là rốt cục đánh chết cự tai nạn, có thể thời khắc này biến cố như vậy, bọn họ tại sao có thể tiếp thu, hắn chẳng lẽ là giết không chết sao, có pháp gia thanh niên sắc mặt trắng bệch, tê cả da đầu, như vậy một cái ma vương thật là đáng sợ, đơn giản là yêu nghiệt, giết đều giết không chết, xùy xùy, bốn phía hư không, có cửu châu trên một chút vực cảnh cường giả, thương lão thân ảnh xuất hiện ở thiên không bình nguyên trên, nhao nhao tới rồi, đây là có chuyện gì, pháp gia cùng hoang quốc, đó là Đỗ Thiếu Phủ sao, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian ngắn, tới từ cửu châu bốn phương tám hướng cường giả cùng thương lão thân ảnh tới rồi, nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, bọn họ nhìn thấy kia thiểm điện Trường Hà Trong, kia một cái sừng sững tại rực rỡ thiểm điện bên trong cao ngất thân ảnh, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, quả nhiên là hắn, cửu châu cường giả ánh mắt hiện lên thần quang, thời khắc này cảm giác đáng sợ kia khí tức, tự hồ là ở đó ma vương Đỗ Thiếu Phủ trên thân, tất nhiên là có xảy ra chuyện gì, oanh, lại là một tiếng thiên lôi nổ vang, chấn động sinh linh thần hồn run rẩy, trên hư không, thiểm điện giăng đầy, lấy Đỗ Thiếu Phủ quanh thân làm trung tâm, xuất hiện một cái hư không bát quái đồ, thánh uy trên không, dị tượng dày đặc, hóa thành một thế giới, kỹ, bằng minh vang động núi sông, tự Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, rực rỡ hồ quang điện trong, một mực tử kim lôi bằng phù diêu mà ra, chiếm giữ hư không, trung trời che trời, đem hư không đè ép, màu tím lôi đình đang dệt, cảnh tượng dọa người, như vậy một con tử kim lôi bằng, là lôi điện áo nghĩa cùng kim sĩ đại bằng điểu thú năng diễn hóa, uy năng hiển hách, tu vi không đủ sinh linh căn bản là không có cách chống đỡ, hai chân mềm yếu, thú tộc càng là khó mà đối kháng, gào thét phủ phục, ầm ầm, sấm vang chớp giật, hư không sao động, tự giữa thiên địa, kia từng cổ một rực rỡ thiểm điện Trường Hà, hóa thành năng lượng liên tục không dứt rót vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, khi như vậy thiểm điện ba động, tại quán chú, chói mắt làm cho sinh linh vô pháp mở mắt, cực độ rực rỡ. Hư không bát quái đồ trên, các loại dị tượng tại diễn sinh, tại biến hóa hàng vạn hàng nghìn, đều là dựng dục vô tận biến hóa, có sơn hà cao vút, có sấm vang chớp giật, có hung thú gào thét, có hung cầm kích thiên, có tinh hà xoay tròn, vô tận uy áp vô thiên cái địa, phù văn đem hư không chìm ngập, hư không dưới, sở hữu sinh linh biến sắc, như vậy một màn cũng quá kinh người đi, quá mức kinh khủng, kỹ, Đỗ Thiếu Phủ trên lưng, khổng lồ kia tử kim lôi bằng một tiếng hí, kêu. Vang động núi sông thanh âm hạo đảng truyền ra, xùy xùy, lập tức mọi người chính là nhìn thấy, thiểm điện Trường Hà trên, khổng lồ kia tử kim lôi bằng đôi mắt giống như diệu nhật, rực rỡ quang mang còn như lôi đình bắn thẳng đến thương khung, vô số thiểm điện cũng cùng tử kim lôi bằng tương liên, để cho hư không vặn vẹo, tiếp theo một cái chớp mắt, tử kim lôi bằng khổng lồ kia thân thể, bỗng nhiên bộc phát ra cường liệt hào quang óng ánh, một cổ không sánh được bá đạo hạo đảng khí tức. Cũng giống như nước thủy triều lan tràn mà ra, tịch quyển hư không, kia hạo đẳng khí tức ba động, thiểm điện trường hà bên trong, kia thiểm điện bao khỏa cao ngất thanh niên đồng thời mở hai mắt ra, ánh mắt như là ống ánh nhất thiểm điện, tóc đen phiêu tán, tóc tai bù xù, nhưng bị thiểm điện bao khỏa dày đặc, như vậy một đạo cao ngất thân ảnh, kia một cái cương nghị nhuệ khí nam tử, thời khắc này còn như thánh tôn thiên đế, đại khai đại hợp, hoành không mà ra, từng bước khóa không, trực tiếp đặt chân tại kia tử kim lôi bằng trên đỉnh đầu. Chương 1799, phong thái tuyệt thế. Sau đó, kia cương nghị nhuệ khí nam tử sợi tóc bay ngược, tóc đen chậm chậm hóa thành tái nhợt, sau đó lại hóa thành đen nhánh. Gương mặt của hắn cũng ở đây già nua, dăng đầy nếp nhăn, nhưng sau đó lại trực tiếp khôi phục, lại lần nữa trở nên bóng loáng óng ánh, hết thảy còn như tại luân phiên, tại luân hồi. Nhưng một lần luân phiên luân hồi, hắn khí tức trên người thì càng mạnh một phần, trở nên đây càng thêm hạo hãn hùng hồn, phần phật. Như vậy một cái nam tử, đứng tại tử kim lôi bằng đỉnh đầu, thiểm điện trên không, hư không vì đó kịch liệt quay cuồng, tại luân phiên luân hồi, cũng ở đây thôn phệ thiểm điện, tràn diện khiến người ta sợ hãi đáng sợ, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, như vậy một màn, bọn họ bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy, như vậy một cái ma vương, hắn tại thôn phệ thiểm điện, hắn có biến hóa kinh người, đó không phải là thiểm điện, đó là thiên địa năng lượng, có người chấn động nhỏ giọng mở miệng, đáng sợ kia khí tức dày đặc, khổng lồ kia tử kim lôi bằng trên không, đè ép đến chúng sinh phát trung phủ phục, như có đá lớn vạn cân đè ép ở trong lòng, hơi thở của hắn vẫn còn ở tăng cường, hắn đây là đang đột phá. Có người mở miệng, ánh mắt đang phát trung, toàn trường cường giả thời khắc này trong lòng phức tạp, như vậy một cái nam tử, tuổi không lớn lắm, nhiều nhất chẳng qua là 30 tuổi không đến đi, mà bọn họ tu hành thời gian, ít nói hơn nghìn niên kỷ trăm năm, nhiều thì có mấy ngàn năm, nhưng bây giờ cảm giác như vậy khí tức trong lòng bọn họ nổi lên sóng dậy, như vậy một cái hậu bối, để cho cùng thế hệ tuyệt vọng, để cho chúng ta không mặc a. Có lão nhân ở phía xa hư không mở miệng, có một số thở dài bất đắc dĩ, như vậy một cái hậu bối, đè ép cùng thế hệ không ngóc đầu lên được, bất kỳ thiên tài so sánh cùng nhau, đều là ánh sáng đong đóm tỏa sáng cùng vầng trăng, so với hắn quả thực chính là bi kịch. Đương thời thiên kiêu cùng chí tôn, cùng hắn cùng chỗ một đời, đó chính là lớn nhất rủi ro, mà thế hệ trước so với hắn, càng là xấu hổ vô cùng. Quanh, tử kim lôi bằng trên đỉnh đầu, thời gian ngắn, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người càng ngày càng hùng hồn, để cho hư không nổ vang, vô cùng vô tận thiên địa năng lượng tự hư không hàng lâm, tựa như là theo cửu thiên trút xuống tới, hóa thành một đạo rực rỡ thiểm điện cột sáng, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó. Đương nhiên hạo hãn chi lực toàn bộ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trên thân bao khỏa thiểm điện mãnh liệt rung lên, sau đầu sợi tóc đen nhánh không hề biến ảo, khuôn mặt cũng không lại già nua, lộ vẻ càng là ống ánh sáng long lanh vài phần. Ầm, cùng với đồng thời, tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội, một cổ mới hạo hãn chi khí vào thời khắc này tựa như là phong bạo, tịch quyển hướng bầu trời, cảm thụ được hơi thở kia hạo hãn trình độ, Lôi lão con mắt run rẩy, đôi mắt kích động, hít một hơi thật sâu, thanh âm mang theo một chút run rẩy, nói, hơi thở này là luân hồi niết bàn, luân hồi niết bàn, đóng ngoặc vuông. Này sát na, ở đây cường giả cùng lão nhân chớ không phải là nghẹn họng nhìn trân trối, đại bằng hoàng đang đột phá, đặt chân luân hồi niết bàn, hoang quốc trong, y vô mệnh, la đao chờ lão giả rung động, vô cùng kinh hỉ, đó là luân hồi niết bàn, mà giờ khắc này, đối với pháp gia người mà nói, từng cái một nhưng là ánh mắt co giật, nhất thần sắc bất khả tư nghị hiện lên ở trên khuôn mặt, bọn họ làm sao sẽ nghĩ đến, Lý Thần Pháp lão tổ tự bạo làm đại giới phía dưới, kia Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có không chết, ngược lại là mượn đột phá đến chân chính luân hồi niết bàn tầng thứ, bày ra phong thái tuyệt thế, chí tôn niết bàn giả, luân hồi niết bàn tầng thứ coi như là lĩnh vực cảnh, nhưng không ai thanh trừ, chân chính luân hồi niết bàn tầng thứ tu vi, tuyệt không phải là phổ thông lĩnh vực cảnh có thể so sánh, từ xưa đến nay, chí tôn niết bàn giả càng là đến sau cùng, thì càng cường hãn, cũng càng là thưa thớt, tu hành cũng càng khó khăn. Nhưng bất kỳ một cái nào luân hồi niết bàn tu vi, đều là tuyệt đối nhân vật đáng sợ, đủ để quét ngang cùng thế hệ, chinh phạt thiên hạ. Tuy rằng ngay từ đầu, sở hữu người đều biết Đỗ Thiếu Phủ là nửa bước luân hồi tu vi, lúc này đặt chân chân chính luân hồi niết bàn tầng thứ, giống như là bán thánh tu vi và chân chính thánh cảnh tu vi, đó là có khác biệt trời vực. Đại bằng hoàng, hoang quốc trong đội hình, cường giả tại phát trung, ánh mắt ướt át, bọn họ đại bằng hoàng, làm sao sẽ tốt hao tổn. Thời khắc này càng là đặt chân chân chính luân hồi niết bàn, chấn động cửu châu, bực nào phong thái, tử kim lôi bằng tung cánh, thiểm điện trường hà sao động, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân tử kim lôi bằng đỉnh đầu, đó là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thú năng cùng lôi điện áo nghĩa quay chung quanh, yên tĩnh mà bá đạo, bể nghệ mà tự tin. Thời khắc này kia một đạo thân ảnh như núi bất động, quang mang vạn trượng, chấn động thương khung, mọi người chấn động, như vậy một cái nam tử chính là một cái yêu nghiệt biến thái, đủ để vang dội cổ kim, thế gian chúng sinh, gián tiếp sinh tử, nguyên lai, đây là luân hồi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, vung tay rung lên, hư không bát quái đồ hóa thành phù văn cổ xưa tiêu thất ở trên hư không, dưới chân che khuất bầu trời tử kim lôi bằng cũng chậm chậm tiêu thất, theo hư không bát quái đồ cùng tử kim lôi bằng hư ảnh tiêu thất, kia từng cổ một đáng sợ uy áp, cũng cấp tốc tiêu nhạt, không hề đè ép tại trong lòng mọi người, thật là đáng sợ, không ít sinh linh lúc này mới tự trên mặt đất đứng dậy, vừa mới không ít yêu thú cùng tu vi không đủ người đều sụi lơ ở trên mặt đất, thời khắc này còn từng cái một lòng còn sợ hãi, kèm theo hết thảy tiêu thất, Đỗ Thiếu Phủ trên người thiểm điện quang huy cũng từ từ rút đi, nhưng cùng lúc, trong túi càn khôn có một kiện màu tím nhạt áo khoác bao tại trên thân, không để cho xuân quang tiết ra ngoài. Mà sau cùng, kia một đạo thân ảnh cũng triệt để xuất hiện ở của mọi người trước người, đôi mắt khôi phục sáng sủa, hô, hơi hơi duỗi người một cái, một miệng kèm theo hồ quang điện trọc khí từ trong miệng phun ra, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể cùng biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ bờ môi nhếch lên một tia vui vẻ độ cong, bị Lý Thần Pháp tự bạo lôi kéo đi vào, tại nhục thân bị nổ tung lúc, Đỗ Thiếu Phủ kỳ thực ngược lại không có quá nhiều lo lắng, nguyên thần đang cùng kia pháp thánh kỳ quyết đấu, có bất diệt huyền thể, mình có thể khôi phục, chẳng qua là nhục thân bị nổ vỡ một lần, có bất diệt huyền thể, cũng coi như là trọng thương một lần, cũng là phải trả giá thật lớn, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, mà đang ở nhục thân nổ vỡ lúc, Đỗ Thiếu Phủ cũng có tự đáy lòng cảm thấy một cổ tử vong khí tức, gián tiếp sinh tử, chạm đến tử vong, nhưng tại đây trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên có lĩnh ngộ, hóa thành cơ hội, Đỗ Thiếu Phủ một mực nửa bước luân hồi niết bàn tầng thứ trên vô pháp đột phá tiến hơn một bước. Mượn loại này cơ hội, ngộ được luân hồi niết bàn, đặt chân mà lên, được đến cơ duyên vô cùng to lớn. Lý Thần Pháp muốn biết mình lấy tự bạo làm đại giới, kết quả cuối cùng không chỉ có là không có đem Đỗ Thiếu Phủ đánh chết, ngược lại là hóa thành cơ hội để cho Đỗ Thiếu Phủ đột phá đến chân chính ách luân hồi niết bàn, sợ là lúc trước tình nguyện bị ngược chết, cũng sẽ không kéo lên Đỗ Thiếu Phủ cùng chết đi. Hắn đột phá đến chân chính luân hồi niết bàn, nhìn trên hư không Đỗ Thiếu Phủ, pháp gia trong hàng đệ tử đông đảo ánh mắt đang phát run, ma vương Đỗ Thiếu Phủ nửa bước luân hồi niết bàn tu vi, cũng đã vậy khủng bố, có thể cùng Lý Thần Pháp lão tổ chính diện quyết đấu. Giờ phút này ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã đặt chân đến chân chính luân hồi niết bàn tầng thứ, trên thực lực tiến bộ sợ là có gấp bội tăng dần đi, lại đem cường hoành đến trình độ nào, cùng tu vi người căn bản sẽ không là kia ma vương đối thủ. Đỗ Thiếu Phủ bàn tay cầm, cảm thụ được thể nội thời khắc này kia hạo hãn như biển rộng lực lượng, bỗng dưng, sáng sủa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trên hư không kia từ trước đến nay tử lôi huyền đỉnh xoay quanh giằng co pháp thánh kỳ mà đi, trên thân phát ra kim sắc quang huy, cờ này ngược lại không tệ, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cương nghị nhuệ khí trên mặt, đôi mắt thâm thúy, không có bất kỳ gợn sóng nào, lộ ra một loại vô hình uy thế, sau cùng thân ảnh phá không lướt ra đồng thời, trực tiếp vung tay rung lên, trong nháy mắt kim quang vạn trượng, chấn động thương khung, hóa thành đại bằng toái độn trảo, kỹ, Đỗ Thiếu Phủ một trảo này, vặn vẹo toàn bộ hư không, kim quang vạn trượng trong, tự hồ là có một con kim sĩ đại bằng điểu gào thét mà ra, chỗ đi qua không gian sinh sinh bất mãn đen như nước sơn vết nứt, sau đó lại khôi phục, luân hồi niết bàn, cường hãn như vậy một trảo, hoàng lão đôi mắt nổi lên to khổng lồ sóng dậy, kia một trảo trong, để cho trong lòng hắn nổi lên làn sóng, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ một trảo đè ép hướng pháp thánh kỳ, kim quang che khuất bầu trời, vặn vẹo hư không. Đỗ Thiếu Phủ muốn cầm cố lại kia pháp thánh kỳ, có thể cùng tử lôi huyền đỉnh giằng co pháp thánh kỳ, tuyệt đối là hiếm có bảo vật. Bỗng dưng, liền ở đây lúc, pháp thánh kỳ động trong nháy mắt cờ xí triển khai, quang mang vạn trượng, mang theo dị tượng đại thế, quang mang che trời, đối chàng hướng Đỗ Thiếu Phủ kia một trảo, chương 1800, kết thúc, Như vậy đối chàng khiến người ta linh hồn sợ hãi, rực rỡ phù văn chói mắt từng nhóm một nở rộ, phủ kín hư không, năng lượng bành trướng cuộn trào mãnh liệt, giống như long trời lở đất, ào ào, hư không bốn phía băng liệt, một cái lại một đầu thực chất hóa không gian vết nứt treo ở trên trời cao, đang dệt vòng trời, ken két, phía dưới đồng bằng khắp nơi tại rạn nứt, tạo thành chấn động lòng người khủng bố tràn diện, bực nào kinh người, pháp gia con em mau trở về, đường hầm hư không bên trong, có thanh âm già nua truyền ra, thanh âm như vậy như là từ viễn cổ truyền đến, vang vọng tại trên hư không. Ào ào, nguyên bản lỗ sâu không gian nổ vỡ hiển lộ ra đường hầm hư không, thời khắc này cũng bắt đầu chậm chậm sát nhập, đem pháp gia không gian cùng ngoại giới bắt đầu che giấu lên, là thánh tổ, pháp gia lão nhân cường giả ngẩng đầu, đó là bọn họ thánh tổ thanh âm, tự hồ là thánh tổ xuất quan, nhưng chỉ nghe thấy cùng kêu lên không thấy một thân, nhanh, mau trở về, đương thời tôn chủ, lão tôn chủ đồng thời mở miệng, để cho đệ tử trong tộc lập tức trở về quy về, một khi không gian che giấu, đến lúc đó bọn họ muốn đi vào còn không thể nào vào được, pháp gia chỉ có kia một cái lỗ sâu không gian ra vào, thời khắc này lỗ sâu không gian bị hủy, kia đường hầm hư không là con đường duy nhất, sưu sưu, trong sát na, pháp gia con em xoay người cấp tốc tiến nhập pháp gia, không dám dừng lại, như vậy một cái ma vương thật là đáng sợ, giết đều giết không chết, khiến bọn họ trong lòng sinh ra sợ hãi, thánh cảnh, trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ đạp không, kia thanh âm già nua chính là tới từ kia thánh cảnh cường giả, là hắn tại thôi động pháp thánh kỳ, cản trở tự mình đè ép, giết a, bọn họ thánh cảnh cường giả không dám ra tay, đừng làm cho bọn họ những thứ này vương bát đảng chạy thoát, tiểu tinh tinh thanh âm non nớt hét lớn, nhìn những thứ kia pháp gia con em kinh hoàng rút đi, tức khắc nho nhỏ thân ảnh trực tiếp hoành không mà ra, kim sắc liệt diễm trải ra, thiêu đốt hư không, vặn vẹo không gian, lúc này không giết, càng đợi khi nào, Đỗ Tiểu Yêu cũng xuất thủ, kim y vù vù, linh đồng phát sáng, khí tức tịch quyển hư không, ầm, chân thanh thuần không có gì ngôn ngữ, trực tiếp liền thúc dục lục luân huyết sát trận, huyết sát khí tức ngập trời, trải ra, ngao o o o o, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương, Vân Cù, quỷ xa những tồn tại này, trong nháy mắt liền tại gào thét lập tức trấn giết mà đi. Giết, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Âu Dương Sản, Đỗ Hạo chờ đồng thời bước ra, hướng về phía pháp gia con em trấn giết mà đi, không muốn để cho pháp gia con em đem về, nhanh, mau trở về, nhìn hoang quốc trận thế như vậy, pháp gia lão nhân cùng đương thời tôn chủ chờ, tại hàng ngạo thế trọng thương, Lý Thần Pháp lão tổ hao tổn, Đỗ Thiếu Phủ còn lại đột phá tiếp dưới, căn bản không có lòng tin tái chiến, pháp gia không thể phạm, thanh âm già nua quanh quẩn hư không, pháp thánh kỳ trải ra, giống như biển mây che đậy hư không, trong sát na ngăn trở ở pháp gia đường hầm hư không trước, dị tượng trên không, phù văn rực rỡ, pháp thánh kỳ lấy lớn lao uy thế, đem hoang quốc cường giả thế công toàn bộ ngăn trở, đóng ngoặc vuông, thả vợ con gái ta, bằng không không chết không ngớt, Đỗ Đình Hiên xuất thủ, rực rỡ lôi quang chói mắt khuếch tán, trên thân trong nháy mắt bao trùm trên một kiện rực rỡ lôi quang áo giáp, lôi quang dày đặc, có mê muội mê mẩn chi khí quanh quẩn, lôi quang đôi mắt sắc bén không gì sánh được, có sát ý trào ra, ầm, đại chí tôn chính luân thần hoàng chí tôn chi lực, lôi đình võ mạch, Đỗ Đình Hiên toàn bộ thôi động, trong tay một thanh rực rỡ lôi quang trường thương lướt ra, này một chốc, lôi quang phù văn, chí tôn sức mạnh to lớn, còn có đổ gia lôi đình võ mạch chi lực quấn quanh ở cùng nhau, hội tụ thành thương mang, hướng về phía trước người kia pháp thánh kỳ lao đi, ầm, Đỗ Đình Hiên vung thương như long đằng tứ hải, biến động bất ngờ, hư không rung rẩy, thiên địa thất sắc, dị tượng trên không. Đỗ Tiểu Yêu ra tay kim quang rạng rỡ, đấm ra một quyền, như là thiên địa sơ khai, Tiểu Tinh Tinh ra quyền, kim sắc liệt diễm bao khỏa nho nhỏ nắm đấm chỗ đi qua, không gian từng tấc sụp đổ, Mịch Thiên Hào một trảo xé rách hư không, từng cái không gian vết nứt phủ đầy vòng trời, như vậy mấy đạo đáng sợ nhất công kích, thời khắc này toàn bộ tịch quyển tại pháp thánh kỳ phía trên, ào ào, đụng như vậy, làm cho hư không mơ hồ, quá mức kinh khủng, này khủng bố công kích, thời khắc này nhưng là bị kia pháp thánh kỳ toàn bộ chống đỡ tới, của mọi người thế công tuy rằng đem pháp thánh kỳ cũng vén lên không ít, nhưng cuối cùng là không có đột phá, bị chống đỡ, ngao o o o o, không biết khi nào, Lôi lão cùng Hoàng lão hai người cũng đã lặng yên không tiếng động va chạm vào nhau, nhưng đối với đụng giao thủ sát na, hư không mơ hồ, sấm vang chớp giật, hư không nổ vỡ, xé rách đồng bằng, chấn động lòng người, như vậy hai người quyết đấu, giống như là muốn oanh phá hư không trói buộc, như là hai cái viễn cổ cường giả sống lại, tại đương thời kịch chiến, ầm ầm, Tử Lôi Huyền Đỉnh thúc dục sấm vang chớp giật trong, một mảnh hạo đảng chân trời lôi vân cuồn cuộn, từng đạo kinh lôi tràn ngập này hoảng sợ thiểm điện, toàn bộ bầu trời giống như là nháy mắt đến trước bình minh hắc ám, ngập trời khí tức, theo màu tím trong lôi vân dày đặc mà mở, nhộn nhạo tại bên trong vùng không gian này, làm cho cả vùng không gian đều là tại trực tiếp rung rẩy. Như vậy khí tức kinh khủng, làm cho sở hữu người đều là cảm giác được một cổ lãnh ý dưới đáy lòng lan tràn ra, này kinh người lôi uy trước mặt, khiến người ta nguyên thần đều đang rung rẩy. Sau khi đột phá Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này thôi động Tử Lôi Huyền Đỉnh tới, uy năng càng là bằng thêm gấp bội, ầm ầm, hết thảy chẳng qua là nháy mắt, màu tím lôi vân cuồn cuộn trong lúc đó, bỗng nhiên từng đạo lôi đình bạo lao ra lôi vân, chói mắt ngân mang vung vãi xuống, vô số đạo màu tím lôi đình từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Pháp Thánh Kỳ Bảo oanh mà đi, năng lượng đáng sợ ba động theo màu tím lôi đình bên trong lan tràn ra, xung quanh không gian, theo xì xì điện mang dày đặc, từng tấc băng liệt, xì xì xì. Như vậy một mảnh phô thiên cái địa màu tím lôi đình điện trụ oanh kích, toàn bộ không gian kia sắc bén âm bạo, hầu như hợp thành mảnh, lôi đình chỗ đi qua, không gian cũng là ầm ầm băng liệt, làm cho kia Pháp Thánh Kỳ cũng liên tiếp lùi bước, Đỗ Thiếu Phủ bạo phát, ra tay toàn lực, muốn oanh phá Pháp Thánh Kỳ, muốn lưu lại Pháp gia người đại khai sát giới, muốn kẹp tới Pháp gia giao ra mẹ cùng muội muội thiếu cảnh, đây hết thảy, Pháp gia sẽ nhớ kỹ, không bao lâu nữa, các ngươi muốn vì thế bỏ ra gấp 10 đại giới. Pháp gia bên trong, thanh âm già nua nổi lên sóng dậy, lộ ra lạnh lẽo lãnh ý, ào ào, Pháp Thánh Kỳ bạo phát, phù văn phô thiên cái địa, ngôi sao xoay tròn, có thú ảnh gào thét, các loại dị tượng trên không, ngăn trở Tử Lôi Huyền Đỉnh, cũng ở đây chậm chậm thu nhỏ lại, nhưng lúc này, Pháp gia bên trong kia hư không cũng ở đây thu nhỏ lại, đến lúc cuối cùng mấy đạo thân ảnh kinh hoàng bạo lướt mà vào thời gian, kia đường hầm hư không đã chỉ có lỗ sâu không gian kích cỡ tương đương. Vẫn còn ở thu nhỏ lại, ngạo thế, mau lui lại, đương thời tôn chủ trầm quát, để cho sắc mặt trắng bệch, còn không có sinh cơ tán hết hàng ngạo thế lui về Pháp gia, hàng ngạo thế đứng tại hư không, sắc mặt trắng xám, lúc trước hết thảy đều để ở trong mắt, xa xa mắt nhìn chỉnh thôi động Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng Pháp Thánh Kỳ chống lại Đỗ Thiếu Phủ, khóe miệng giấy lên một tia cười lạnh độ cong, nói, Đỗ Thiếu Phủ, lúc trước ta nhìn lầm, có thể ngươi nhớ kỹ, cho dù là có một ngày ngươi diệt Pháp gia, lại không diệt được Pháp gia đạo thống, ngươi vĩnh viễn cũng chạy không thoát trên người ngươi cũng lưu lại Pháp gia huyết mạch sự thực, trên người ngươi còn có ta Pháp gia linh căn, ngươi trốn không thoát, vĩnh viễn thoát khỏi không được, ha ha ha ha, tiếng cười lộ ra một loại không đảng, tại sấm vang chớp giật trong quanh quẩn. Tiếng cười dứt khoát mà dừng, đương thời tôn chủ kéo hàng ngạo thế lui trở về Pháp gia, thánh tổ tuy rằng xuất quan, lúc này Pháp gia cường giả nhưng là đều biết, thánh cảnh cường giả căn bản là không có cách ra tay, thời khắc này thánh tổ cũng chẳng qua là tại cách không khống chế Pháp Thánh Kỳ bảo hộ mọi người tiến nhập Pháp gia bên trong, lão tôn chủ điện sau, quay đầu lại nhìn trước không gian hết thảy, sắc mặt không gì sánh được âm u, Hoang Quốc giết đến Pháp gia cửa đại môn, mà bọn họ nhưng là chỉ có thể lui về, cảnh ngộ như thế, Pháp gia thật là khí vận đã đến sao, ai, Hoàng lão cùng Lôi lão tự hư không sụp đổ trong tách ra, Lôi Quang Hạo đảng trong, Hoàng lão thở dài, sau cùng tiến nhập đường hầm hư không bên trong, đây hết thảy, sẽ có kết một ngày, thanh âm già nua tự đường hầm hư không bên trong truyền ra, Pháp Thánh Kỳ che đậy thông đạo, ngăn trở sở hữu công kích, sau cùng chậm chậm tiêu thất tại đường hầm hư không bên trong không thấy, phanh phanh phanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Đình Hiên, Mịch Thiên Hào đợi một chút sở hữu công kích ở trên hư không trên nổ tung, sấm vang chớp giật, Hạo Đảng thương khung, nhưng đã hoàn toàn biến mất Pháp gia dấu vết. Hư không khôi phục như cũ, lỗ sâu không gian cũng không thấy, Pháp gia cùng này hư không, triệt để cắt đứt ra, lỗ sâu không gian bị hủy, trừ phi chúng ta có khả năng mở ra này không gian, bằng không không đi vào, Lôi lão mở miệng, hủy lỗ sâu không gian, thời khắc này cũng coi như là hủy tiến nhập Pháp gia thông đạo, bọn họ tiến vào bên trong, là muốn vĩnh viễn ra không được sao, Đỗ Vân Long vân bào vù vù, khẽ nhíu mày, không, lấy Pháp gia nội tình, còn có thánh cảnh cường giả tại. Đến lúc đó đủ để mở cấu trúc một cái mới lỗ sâu không gian, chẳng qua là cần bỏ ra cái giá cực lớn, Đỗ Đình Hiên nói, bọn họ ngăn cách không gian, không có người có thể làm sao bọn họ, muốn oanh phá không gian cưỡng ép tiến nhập, thánh cảnh cường giả cũng khó mà làm được, Lôi lão mở miệng, ánh mắt Lôi Quang từ từ ẩn nấp, cha, lại để cho bọn họ chạy thoát, quỷ dị kia phiên cờ thật đúng là không tầm thường, là bảo vật, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, đều có chút oán hận không ngớt, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhìn hư không, đôi mắt có kim quang lấp lánh, đúng là vẫn còn không có như nguyện, chưa từng nhìn thấy mẹ cùng muội muội thiếu cảnh, chúng ta trở về đi thôi, chí ít lúc này đây, cũng không phải là chút nào không thu hoạch, Đỗ Đình Hiên đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, một tay nhẹ nhàng vỗ Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, mắt nhìn sâu trong hư không, nói, hy vọng tiếp theo lúc tới, sẽ không cách nay lâu lắm, thánh cảnh, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt chỗ sâu, một sợi ba động lặng yên bôi qua, nếu bản thân có khả năng đến cái loại này tầng thứ, có lẽ có thể trực tiếp chọc vào Pháp gia, Nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất rõ ràng, cho dù là hiện tại tự mình đặt chân chân chính luân hồi niết bàn tầng thứ, vẫn là còn không có kia tư cách. Nhưng lần này đến đây pháp gia, tuy rằng chưa từng nhận được mẹ cùng muội muội thiếu cảnh, nhưng có khả năng chân chính đặt chân luân hồi niết bàn tu vi, đánh chết Lý Thần Pháp, Hàn Ngạo Thế cũng trọng thương sợ là sống không được bao lâu, như vậy thu hoạch ngược lại cũng không nhỏ, để cho Đỗ Thiếu Phủ không đến mức quá tiếc nuối. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nói, đi thôi, chúng ta đi về trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.